Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 561, khuôn mặt e thẹn. Hai cỗ xe ngựa từ từ rời khỏi cửa sau dưỡng tế viện. Bên trong xe ngựa, Mẫn phu nhân nhìn Mẫn Giang Thần, đã nghe rõ cả rồi chứ. Trước đây Vân Nương là cái dáng vẻ gì, bây giờ rơi vào tình cảnh thế nào? Nếu như không phải là Lan Hoa cứu nàng ta, hai mẹ con họ đều sẽ chết ở dưỡng tế viện. Sắc mặt Mẫn Giang Thần tái nhợt. Minh Gia và Triệu Gia lại đối xử với Vân Nương như thế. Năm đó, lúc Vân Nương vẫn còn là hàng phu nhân rạng rỡ, giàu sang, bên người không thiếu kẻ hầu người hạ. Hàng gia từ trên xuống dưới tôn kính coi nàng ta là vinh quốc công phu nhân tương lai. Bây giờ nàng ta lại bị phu gia chối từ, giống như đang vùng vẫy trong đầm lầy vậy. Nàng biết mẫu thân dẫn nàng đến đây là có ý gì. Nếu như nàng khăng khăng làm theo ý mình, vẫn muốn gả cho Lục Anh thì sẽ rơi vào kết quả như vậy. Nhưng dù sao Lục Anh cũng không phải là Minh tiến sĩ. Có lẽ đây chính là người trong cuộc mơ hồ, kẻ đứng xem thì sáng suốt. Năm đó, lúc Vân Nương nhất định muốn ly hôn với biểu ca, tưởng rằng sẽ gả được cho một trượng phu có thể cùng tương du dĩ mạc, nhưng không ngờ Minh tiến sĩ lại là một kẻ có văn hóa mà cặn bã. Còn nàng thì sao? Bây giờ có phải nàng cũng đang lầm đường lạc lối hay không? Thành ngữ này nằm trong Nam Hoa Kinh của Tràng Tử, nghĩa đen của thành ngữ miêu tả tình cảnh của hai chú cá sống trong một suối cạn nước. Chúng cùng phun nước bọt để làm ướt cho nhau. Nghĩa bóng của thành ngữ là lúc hoạn nạn giúp đỡ nương tựa lẫn nhau. Mẫn Giang Thần trầm mặc không nói gì. Lửa giận của Mẫn phu nhân nhất thời xông lên đầu. Nhìn bộ dạng bây giờ của con, bất luận ta nói cái gì con cũng sẽ không nghe rồi. Mẫu thân, Mẫn Giang Thần nhìn Mẫn phu nhân, con biết tâm tư của người. Người muốn để con gả được cho một người tốt, tương lai không phải là chuyện cơm áo. Nhưng phụ mẫu nhà nào mà không nghĩ như vậy chứ, rốt cuộc thì ai cũng có nhân duyên của mình thôi. Mẫn phu nhân nói, xem ra chúng ta đã đi một chuyến uổng công rồi, chẳng trách Lan Hoa cũng không muốn tới khuyên con nữa. Mẫu thân có thể tác thành cho con không? Mẫn Giang Thần nói, nếu như bây giờ mẫu thân đồng ý, ít nhất hiện tại con sẽ rất vui vẻ, tương lai như thế nào, ai có thể biết được. Mẫn phu nhân giơ tay lên, Mẫn Giang Thần nhắm mắt lại, không tránh không né, dáng vẻ chờ bị đánh. Nước mắt Mẫn phu nhân lập tức rơi xuống, ta luôn cảm thấy phụ thân con quật cường, ông ấy làm quan ở bên ngoài. Trong lòng ta luôn nơm nớp lo sợ, hàng năm ta chỉ biết nương tựa vào hai huynh muội các con. Chúng ta cũng không có nhiều gia tài như người khác, nên muốn thương yêu các con hơn một chút. Ai ngờ lại chiều hư các con rồi, nếu như con thà phải đi con đường này như Vân Nương, đến lúc đó nhiều nhất là mẹ con chúng ta không gặp lại nhau nữa, mặc con chịu khổ thôi. Đứa trẻ không nghe lời phụ mẫu, không hiểu thị phi, coi như uổng công ta nuôi con, ta sẽ chờ xem tương lai con có khổ sở hay không. Đến lúc đó con hối hận thì cũng không còn kịp nữa. Đừng tưởng rằng con đường mình chọn thì sẽ không hối hận. Loại chuyện này ta nhìn thấy nhiều rồi. Mẫn Giang Thần nhắm mắt lại, giống như ngồi thiền vậy, nắm chặt lấy khăn tay. Hạ nhân Minh Gia chân nam đá chân chiêu chạy về báo tin. Lão gia không xong rồi. Hốt hoảng cái gì hả? Minh Tòng Tính chuẩn bị treo một chữ nho ở trong thư phòng, còn thiếu hai nét cuối cùng chưa kịp viết xong. Đột nhiên bị hạ nhân hô lên, nét bút suýt nữa thì lệch đi. Lão gia thái thái chưa chết. Tay Minh Tòng Tính rung lên, nhất thời ngoạch một nét bút xấu trên giấy. Ngươi nói cái gì? Thái thái sắc mặt hạ nhân Minh gia tái nhợt. Thái thái chưa chết, được Cố đại tiểu thư kia cứu rồi. Minh Tòng Tính nhíu mày, Vân Nương chưa chết đích xác là một chuyện phiền phức. Ông ta phải nghĩ đủ cách cho Triệu gia một câu trả lời. Sớm biết Triệu gia không chịu nghe theo như vậy thì nói thế nào ông ta cũng sẽ không lấy một nữ nhân đã bị hòa ly. Minh Tòng Tính rất nhanh bình tĩnh lại. Trước mắt xem ra chỉ có chậm một bước, không thể vội vàng xử lý Vân Nương nữa. Đi nói với người Triệu gia, kêu Triệu gia đón Thái Thái về trước. Ngày mai ta sẽ đến Triệu gia thương nghị chuyện này. Minh Tòng Tính phân phó xong, hạ nhân Minh gia vẫn quỳ không nhúc nhích như cũ. Minh Tòng Tính nói, chuyện gì nữa? Hạ nhân Minh gia nuốt nước bọt nhuận giọng. Thái Thái ở dưỡng tế viện gặp một vị Bùi đại nhân, tố cáo lão gia với Bùi đại nhân, nói lão gia cùng người ta hối lộ chủ khảo, nắm toàn bộ nam bản trong tay. Bùi đại nhân, trái tim Minh Tòng Tính trùng xuống, chính là Bùi Khởi Đường mà Khuất Thừa Như gặp phải đó. Công tử mới vừa bị thiệt hại Khuất Thừa Như, từ sĩ nguyên lại bị theo dõi, bây giờ đến lượt ông ta. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Từ sĩ nguyên ở kinh thành lâu như vậy rốt cuộc đang làm những gì? Rõ ràng có một đối thủ như vậy, nhưng sao hắn lại không tăng thêm đề phòng, để cho ông ta vừa mới đến kinh thành liền rơi vào trong tay Bùi Khởi Đường. Kêu người đi tìm từ sĩ nguyên. Minh Tòng Tính nói chuyện ở đây cho Từ Sĩ Nguyên, kêu Từ Sĩ Nguyên lập tức nghĩ cách, nếu không chỉ là ta, Từ Sĩ Nguyên hắn cũng không thoát được ải này. Hạ nhân thư vâng một tiếng. Kêu người của công tử đi, bọn họ quen thuộc kinh thành, thân thủ lại tốt, tránh cho bị người ta để ý tới. Bọn họ ở bên ngoài đều gọi vương gia là công tử, như vậy thì cho dù hạ nhân biết được bọn họ làm việc cho công tử, nhưng cũng không biết công tử rốt cuộc là ai, như vậy vương gia sẽ càng thêm an toàn. Từ sĩ Nguyên khó khăn mãi mới đẩy được cửa lớn của tiểu viện ra. Mau đi xem có ai đi theo không, từ sĩ Nguyên dặn đi dặn lại hạ nhân. Hạ nhân đáp một tiếng, lập tức đi kiểm tra. Từ sĩ Nguyên đi nhanh về phía hòn giả sơn, đẩy một cánh cửa sắt ra, đi vào một hành lang phía sau hòn giả sơn, thuận theo đó đi xuống, bên trong là một căn phòng tối om. Hai ngọn đèn dầu phát ra ánh sáng yếu ớt trong bóng tối. Mùi ẩm ướt đập vào mặt, từ sĩ Nguyên không nhịn được dùng tay áo che miệng mũi lại, hồi lâu mới thích ứng được với mùi của căn phòng này. Nghe được tiếng bước chân, một bóng người lập tức nhào ra. Kẻ nào, là kẻ nào? Giọng nói mơ mơ hồ hồ, giống như tới từ địa ngục. Từ sĩ Nguyên nhìn sang, chỉ thấy Hứa Thị tóc tai lộn xộn, khom người, mặc quần áo bà tử màu tương thô kệch. Từ sĩ Nguyên lập tức ngẩn người. Hứa Thị làm sao lại thành thế này, y hệt một lão thái bà hơn 60 tuổi. Sĩ Nguyên. Hứa Thị hô to một tiếng nhào tới. Mùi hôi thối xông vào mặt khiến cho từ sĩ Nguyên không khỏi buồn nôn. Tay Hứa Thị lạnh như băng giống như một con rắn trơn nhẵn, sống chết quấn lấy cánh tay ông ta. Sau đó dùng giọng nói mơ hồ không rõ nói. Sĩ Nguyên, cuối cùng ông cũng đến rồi, ông biết không, cả ngày, ta chỉ tính thời gian, ta không muốn gì cả, chỉ muốn gặp ông. Vốn là lời nói nũng nịu của nữ nhân nhưng từ trong miệng Hứa Thị phun ra lại khiến cho người ta buồn nôn như vậy. Từ sĩ Nguyên hận không thể lập tức ném Hứa Thị xuống đất. Năm đó lúc ông ta gặp Hứa Thị, Hứa Thị cũng là một thiếu nữ xinh đẹp. Mới qua bao nhiêu lâu mà đã trở thành như vậy, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ông ta chắc chắn sẽ không tin những gì trước mắt. Từ sĩ Nguyên nuốt nước miếng hai cái, nắm chặt tay, nhẫn nại muốn nói chuyện với Hứa Thị. Ông ta vừa quay đầu, hai cánh tay Hứa Thị lập tức nhào vào cổ ông ta, sống chết siết lấy, móng tay dài kia gần như bấm vào da thịt ông ta. Từ sĩ Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, một cổ khí nóng bốc lên đầu, mồ hôi lạnh lập tức toát ra khắp người. Ông ta theo bản năng muốn kéo cánh tay Hứa Thị ra. Hứa Thị bị đau, há miệng. Sĩ Nguyên, đau, ông làm đau ta, ông muốn làm gì? Từ từ mà, đừng vội. Vừa nói vừa không ngừng chui vào trong ngực từ sĩ Nguyên. Trước giờ từ sĩ Nguyên không nghĩ một nữ nhân lại có sức lực lớn như thế. Nếu như không phải là Hứa Thị còn chỗ hữu dụng, ông ta lập tức sẽ rút đao ra giết chết Hứa Thị ở chỗ này, giống như là giết chết một con dòi. Bà nghe lời nào buông ta ra trước đã. Từ sĩ Nguyên nhẹ giọng dỗ Hứa Thị, hôm nay ta đi muộn chút, chúng ta có thời gian nói chuyện, ta có lời muốn nói với bà. Hứa Thị nghe lời này, trái tim khẽ kích động, lập tức cảm thấy ấm áp dễ chịu vô cùng. Bà ta gật gật đầu nhân lúc từ sĩ Nguyên buông lỏng tay, bà ta kiển chân khẽ hôn vào cầm từ sĩ Nguyên một cái, thẹn thùng nói, được, hôm nay đều nghe ông. Từ sĩ Nguyên mãi không nói gì, đến khi Hứa Thị hoàn toàn buông ông ta ra, mới đặt hai ngọn đèn dầu lên bàn. Vội vã lấy ra một bức chân dung từ trong ngực đặt ở trước mặt Hứa Thị. Bà xem, bà có thể nhận ra người này không? Hứa Thị nũng nịu một tiếng, lần nữa ôm lấy lưng từ sĩ Nguyên. Chương 562, đâm vào tim. Hứa Thị chỉ lo quấn lấy từ sĩ Nguyên, không nhìn bức họa kia. Trong lòng từ sĩ Nguyên có chút nôn nóng, thấp giọng dỗ Hứa Thị, bà nhìn trước đã, chúng ta nói chuyện sau. Lúc này Hứa Thị mới gật gật đầu, ngồi xuống theo từ sĩ Nguyên, nhìn bức họa trên bàn. Đó là một nam nhân khoảng 20 tuổi, có một đôi mắt trầm tĩnh mà sâu thẳm, nhưng vẫn không che giấu được uy thế cùng nội khí của hắn. Bà ta đã từng gặp người này, bà ta rất quen thuộc thần thái đó, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi. Bà suy nghĩ kỹ một chút, hắn rốt cuộc là ai? Từ sĩ Nguyên lại truy hỏi. Hứa Thị tỉ mỉ nhìn hồi lâu mới ý thức được. Đây là hắn. Là hắn. Sắc mặt Hứa Thị lập tức trở nên khó coi, hoảng sợ lui về phía sau. Đây là kẻ mà Vương Nhân Trí và Thẩm Xương Cát luôn muốn bắt, lúc đó hắn vẫn chỉ là đứa trẻ, bà ta không cách nào cung cấp chân dung cho Thẩm Xương Cát kiểm tra, mà bây giờ, hắn đã chết rồi, bị Thẩm Xương Cát buộc nhảy vực, chết không toàn thây. Bà ta không thể gặp lại người này nữa, bởi vì hắn không thể nào lớn lên nữa. Một người chết sẽ không còn cơ hội xuất hiện ở trước mặt người khác, nhưng bức vẽ này quả thật quá sinh động. Dường như là miêu tả một người còn đang sống sờ sờ vậy. Hứa Thị không khống chế được sự kinh hoàng. Trước mắt bà ta hiện ra khuôn mặt lạnh lùng, bộ dạng sách kiếm đầm đìa máu ngồi trên lưng ngựa của hắn. Từ sĩ Nguyên thấy vậy lập tức nói, bà biết hắn sao, hắn là ai, Môi Hứa Thị run run, ngẩng đầu lên, dường như muốn chứng thực từ Từ Sĩ Nguyên. Hắn đã chết rồi, người này đã chết rồi có phải không? Trái tim Từ Sĩ Nguyên trùng xuống, dự cảm chẳng lành kia càng lúc càng nặng. Ông ta lắc lắc đầu nói, chưa chết, chưa chết. Hai từ này giống như sấm sét nổ tung trên đầu Hứa Thị. Cả người Hứa Thị đều run rẩy. Làm sao có thể chứ? Ta tận mắt, không, đó là điều tất cả mọi người đều biết, Thẩm Xương Cát đã giết hắn rồi. Đáp án đã lộ ra, Từ Sĩ Nguyên tiến lên một bước, bà nói hắn rốt cuộc là ai? Hứa Thị không ngừng lắc đầu, bỗng nhiên kéo Từ Sĩ Nguyên. Sĩ Nguyên, chúng ta đi thôi, đi nơi nào cũng được, chỉ cần hai chúng ta ở cạnh nhau, cho dù ông không có quan chức ta cũng không chê ông, ta nguyện ý cùng ông sống cuộc đời khổ cực, những thứ đó đều không thay đổi được, cho dù là ta biết được tương lai, cũng đều không thay đổi được. Nếu chúng ta còn ở lại, ông sẽ vì vậy mà bỏ mạng, ta cũng sẽ chết ở chỗ này, còn có chúng ta. Được rồi, Từ Sĩ Nguyên cất giọng cắt đứt lời Hứa Thị, ta hỏi bà, người này là ai? Môi Hứa Thị mấp máy, hắn là Triệu Linh, không, hắn không phải là Triệu Linh, hắn là Thế tử Khánh Vương. Tuy trước đó ông ta đã nghĩ đến khả năng này nhưng ngực Từ Sĩ Nguyên vẫn như bị đánh mạnh một quyền, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ. Thế tử Khánh Vương, quả nhiên chính là hắn. Từ Sĩ Nguyên nắm chặt tay, Hứa Thị luôn viết thư nói với hắn con trai của Khánh Vương vẫn còn một kẻ đang sống. Bọn họ phải mượn tay Thẩm Xương Cát cùng Hoàng đế để diệt trừ huyết mạch mà Khánh Vương lưu lại. Lúc đại chiến Trấn Giang, thân tính Thẩm Xương Cát mang theo rốt cuộc ép được kẻ đó nhảy xuống vách núi. Với tính cách cẩn thận của Thẩm Xương Cát, làm sao có thể làm sai được. Cho nên, bọn họ vẫn cảm thấy tất cả đã thay đổi rồi, sẽ không phát triển giống như những gì Hứa Thị biết nữa. Đối thủ mạnh nhất của công tử, lúc còn chưa kịp lộ ra tài năng thì đã chết ở trên tay bọn chúng. Bất kể là Triệu Linh hay là Thế tử Khánh Vương đều không có cơ hội ngóc đầu. Ai mà ngờ được Thế tử Khánh Vương chẳng qua chỉ đổi một thân phận khác, bây giờ vẫn như cũ chống lại bọn họ ở trong triều đình. Hắn vẫn còn sống. Bây giờ hắn là Bùi Khởi Đường, Từ Sĩ Nguyên nói. Hiện tại hắn đã lật án cho Khánh Vương, kiên quyết nhắm vào ta và công tử. Sớm muộn cũng có một ngày bọn chúng sẽ tìm được đến đây, tìm được bà. Chân Hứa Thị mềm nhũn sức ngã ngồi xuống đất. Từ Sĩ Nguyên nói tiếp, Hoàng thượng đã ban hôn cho Bùi Khởi Đường và Cố Lan Hoa rồi. Lời của Từ Sĩ Nguyên giống như một thanh kiếm, đâm thẳng vào tim Hứa Thị. Hứa Thị bỗng nhiên lạc giọng kêu lên, làm sao có thể chứ, bọn chúng làm sao có thể vẫn ở cạnh nhau, con tiện nhân đó với hắn lại. Đây nhất định là một giấc mộng. Hứa Thị nhìn đôi tay mình, đột nhiên vung tay tát mạnh vào mặt mình. Bóp một tiếng, Hứa Thị cảm thấy đau rát, bà ta vung vung tay, trên mặt xuất hiện dấu tay rõ ràng. Không phải là mộng, đều là thật. Hứa Thị dường như quay trở lại lúc đang ở Đại Lao Hoàng Thành Ti, trở nên có chút điên cuồng. Con tiện nhân kia đã gả cho Lục Anh, nên bị Lục gia áp chế. Cả đời nó không thoát khỏi được Lục gia, cũng không gặp được kẻ đó, không thể lại thành hôn với kẻ đó. Đúng, ta đã chia rẽ bọn chúng rồi, một kẻ chết, một kẻ bị thương. Từ Sĩ Nguyên đã không còn kiên nhẫn nghe những lời này của Hứa Thị nữa. Nếu hắn đã là Thế tử Khánh Vương thì phải để cho Hoàng thượng biết được. Như vậy hắn vẫn chỉ có con đường chết. Không phải bà vẫn muốn trả thù sao? Bây giờ bà từ bỏ, Cố Lan Hoa sẽ vẫn giống như kiếp trước. Bà thật khiến cho ta thất vọng. Ta còn tưởng rằng bà là một nữ nhân rất kiên cường, có thể ở lại bên cạnh trợ giúp ta. Hứa Thị tiến lên ôm lấy đùi Từ Sĩ Nguyên. Sĩ Nguyên, ông nói chúng ta nên làm thế nào đây? Ông nói gì ta cũng đồng ý với ông. Từ Sĩ Nguyên giơ tay ra vuốt tóc Hứa Thị. Bà yên tâm, ta sẽ không để cho bà quá nguy hiểm đâu. Nhưng chúng ta phải nghĩ cách để cho Hoàng thượng biết Bùi Khởi Đường chính là con trai nối dõi của Khánh Vương. Hắn và Bùi gia cùng lừa dối Hoàng thượng, còn lật án cho Khánh Vương. Chỉ dựa vào cái này thôi đã đủ để chết rồi. Phàm là người có liên quan đến hắn đều phải chết hết. Minh gia đã bận đến mức người ngã ngựa đổ. Đệ tử Minh Tòng tính rối rít đến hỏi sự thật. Nghe nói Bùi Khởi Đường gặp Minh Thái Thái ở Dưỡng Tế Viện, lập tức mời quan viên hình bộ đi hỏi dò. Làm rối kỷ cương khoa cử là đại án. Bây giờ chỉ sợ bài thi đều đã bị niêm phong, những sĩ tử vốn đã lên bảng chuẩn bị làm quan kia có thể cũng sẽ bị tra hỏi. Tiên sinh là bị hãm hại, hạ nhân Minh gia không ngừng giải thích, mọi người đi về trước đi. Có phải là Lục Anh làm không? Lục Anh lần này trúng nhất bảng, nhưng vẫn chưa được nhậm chức lại bộ, nhất định là hắn xin tiên sinh giúp đỡ không thành. Trong lòng nổi ý muốn trả thù. Còn có Vu Tùng Đình nữa, tiên sinh đối tốt với hắn như vậy, nhưng hắn lại lấy hắn trả ơn. Đi tìm bọn họ. Đi, đi tìm bọn họ. Tiếng người ồn ào trước cửa Minh gia. Thường ngày nếu như nghe được học sinh bảo vệ ông ta như vậy, Minh Tòng Tính đã sớm đắc ý trong lòng. Mà nay, Vân Nương nắm chứng cứ rõ ràng, bây giờ các học sinh không chịu tin tưởng, Lỡ Quan Phủ thật sự tra ra rõ ràng rồi, ông ta đúng là hết đường chối cãi. Kêu bọn chúng đừng ồn nữa, Minh Tòng Tính nói. Còn làm như thế sẽ không có bất cứ lợi ích gì hết, ngược lại sẽ càng bị nhiều người chú ý hơn. Lão gia Lục Tam gia tới, hạ nhân Minh gia tới bẩm báo, Lục gia đưa thiệp nói, Lục Tam gia có lời muốn nói với lão gia. Lúc này Lục Anh tới là sợ chuyện không đủ ồn ào sao? Chương 563, náo nhiệt. Minh Tòng Tính nói với bọn họ ta không gặp ai hết. Lục Anh từng nhúng tay vào chuyện của Triệu Thị, cho nên ngoài mặt ông ta không thể tức giận với Lục Anh, tránh cho bị nắm thóp. Hạ nhân Minh Gia đáp một tiếng rồi lập tức đi xuống. Ngoài cửa lớn Minh Gia, Lục Anh quy củ hành lễ trước cửa chính. Lục Anh, ngươi tới làm gì? Tiên sinh sẽ không gặp ngươi đâu, rốt cuộc ngươi nhận được bao nhiêu lợi ích từ người khác mà muốn tới bôi nhọ tiên sinh. Lục Anh tựa như không nghe thấy người bên cạnh nói chuyện, đoan chính quỳ ở trước cửa lớn Minh Gia. Hạ nhân Minh Gia thấy vậy đi tới khuyên, Lục Tam Gia ngài trở về đi, tiên sinh nhà chúng ta bây giờ không muốn gặp ai cả. Hạ nhân Minh Gia vừa dứt lời, đệ tử bên cạnh liền tiến lên phía trước nói, có nghe thấy hay không, còn không mau đi, mau cùng đi với cái tên vong ân phụ nghĩa Vu Tùng Đình kia đi, vĩnh viễn đừng đến cầu tiên sinh nữa. Thật là không có lương tâm, năm đó ngươi muốn tham gia thi ân khoa, tiên sinh đã giúp đỡ các ngươi thế nào, sống vong ân bội nghĩa như thế đấy. Những người bình thường có quan hệ tốt với Lục Anh không nhịn được mà nói, Lục Anh cũng có lòng tốt mà làm hỏng chuyện, hắn cũng không biết sư mẫu, sẽ đối với tiên sinh như vậy. Vì, còn lâu ta mới tin. Lục Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước, đúng mực nói, ta đều nghe thấy sư mẫu nói tiên sinh như thế nào, cũng gặp được Vu Tùng Đình rồi, hai người bọn họ đều nói như nhau. Ta tới đây chỉ là muốn khuyên tiên sinh, xin tiên sinh biết sai có thể thay đổi, sớm đến nhà môn nói cho rõ ràng. Lục Anh nói lời này xong, xung quanh lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Anh, ngươi, làm sao lại dám nói như thế? Có người kịp phản ứng xong lên túm lấy cổ áo Lục Anh. Lục Anh không hề giãy giụa, chỉ nói, xin tiên sinh sớm ngày đến nha môn, chiếu theo luật đại tề, chủ động nói thật, tội giảm 2 cấp, có thể miễn trừ trọng tội. Giọng nói trong trẻo của Lục Anh vang khắp trong đám người, nhiều người vây lại hơn. Tất cả mọi người ngẩn ra một lát, không biết là ai quát lên trước, đến bây giờ còn tới bôi nhọ tiên sinh, đánh chết cái thứ lấy oán trả ơn nhà ngươi. Người bên cạnh vung nắm đấm xuống đấm vào cầm Lục Anh. Hạ nhân Lục gia thấy vậy vội vàng tiến lên lôi kéo, các ngươi không được đánh Tam gia nhà chúng ta, dừng tay, các ngươi làm gì thế hả? Tiếng kêu gào lập tức ầm ĩ nhốn nháo cả lên. Máu tươi từ khóe miệng Lục Anh chảy xuống, hắn chỉ kịp ho một tiếng, lại có mấy nắm đấm rơi lên người. Các ngươi làm cái gì thế hả? Mẫn Tử Thần vội vàng vàng chạy tới, nhảy xuống ngựa vội vã tiến lên, một đám người ức hiếp một người, có bản lĩnh lắm hả? Mẫn Tử Thần lập tức tiến lên đánh nhau với những người đó. Lục Anh, Mẫn Tử Thần hô lớn, ngươi đứng ngay ra đó làm gì? Muốn bị người ta đánh chết à? Tiên sinh như vậy ngươi không báo ơn dạy dỗ của ông ta cũng được. Các đệ tử của Minh Tòng Tính đã chuẩn bị xong bài vị khổng thánh nhân, để ở cửa, chỉ cần người của triều đình dám đến bắt Minh Tòng Tính, bọn họ lập tức sẽ làm ầm lên. Bây giờ thấy tình hình như thế cũng không quan tâm được nhiều, tất cả đều vây lại, náo loạn trước cửa lớn Minh Gia. Nha sai Hình Bộ dẫn người đến Minh Gia nhìn thấy chính là một màn này, vốn cho là những sĩ tử kia ngồi ở trước cửa Minh Gia, bọn họ phải tốn chút nước bọt, bây giờ mọi người đánh nhau loạn lên, chiếu theo luật lệ vừa hay bắt tất cả lại. Nha sai Hình Bộ vui vẻ trong lòng, tự dưng lại bớt được việc, lúc này không động thủ còn đợi lúc nào nữa. Bắt hết lại cho ta. Mọi người thấy nha sai tới, vội vàng dừng tay. Trên mặt Mẫn Tử Thần tím bầm, nhưng không thèm kiểm tra vết thương, lập tức nhào qua nhìn Lục Anh. Lục Anh muốn chống người đứng lên, bàn chân lại không nén nổi mà lảo đảo, may có Mẫn Tử Thần kịp thời tiến lên đỡ lấy. Mẫn Tử Thần xoa xoa máu tươi dưới mũi, nhìn nha sai, đưa chúng ta đến nha môn, ta cũng không tin đại tề không có phương pháp, rõ ràng là làm rối kỷ cương khoa cử, lại còn xúi dục đệ tử đánh người, đánh một người có công. Tử Thần đừng nói nữa. Lục Anh muốn ngắt lời Mẫn Tử Thần nhưng không nhịn được ho một trận, gương mặt vốn khôi ngô anh tuấn kia tràn đầy vết máu. Nha sai nhìn Lục Anh, trong lòng không đành, các ngươi yên tâm, trong nha môn tất sẽ có cách giải quyết công bằng. Nói cho cùng bọn họ còn phải cảm tạ hai vị này, nếu như không phải là bọn họ, chuyện này cũng sẽ không làm thuận lợi được như vậy. Hạ nhân Mẫn gia lập tức đưa tin về. Mẫn Hoài ném chén trà trong tay lên bàn, tên nghịch tử này, kêu nó đừng dính vào chuyện này, nó không nghe. muốn tức chết ta hay sao? Không cứu nó, cứ để cho nó chịu khổ ở trong đại lao, nó mới biết bình thường nó sống thoải mái thế nào. Mẫn phu nhân không đành lòng, lão gia cũng nghe thấy rồi, những kẻ đó họp lại đánh Tử Thần và Lục Anh, thiếp sợ vào đại lao rồi, tất cả nhốt chung một chỗ, những kẻ đó trong lòng tức giận, liệu có đánh chết Tử Thần không? Mẫn Hoài cười lạnh, đánh chết thì đánh chết, coi như ta không có đứa con trai này. Vành mắt Mẫn phu nhân lập tức đỏ lên. Hạ nhân Mẫn gia thấp giọng nói, đại gia còn nói lão gia và phu nhân không cần cứu ngài ấy không làm sai, không cần đút lót trên dưới, lúc nào nha môn làm rõ chuyện này, trả lại công bằng cho bọn họ, lúc ấy bọn họ mới đi ra, nếu không, cho dù cứu ngài ấy rồi, ngài ấy cũng không ra khỏi cửa ngục. Đó là đại lao, nó cho là chỗ tốt đẹp nào hả? Mẫn Hoài lập tức đứng lên, được, cứ để cho nó ngồi trong ngục đi, không ai được quan tâm đến nó, không được đưa y phục cơm nước gì cho nó hết. Cho dù nó có chết ở trong đó, ta cũng sẽ không nhặt xác cho nó. Ánh mắt Mẫn phu nhân đỏ lên, nước mắt lập tức rơi xuống. Lão gia, người làm sao có thể trù rủa con trai của mình như thế? Lần này nói không chừng nó thật sự không làm sai gì. Mẫn Hoài không nói thêm gì nữa, giận đùng đùng đi ra cửa. Mẫn phu nhân ngã ngồi ở trên ghế. Từ gia, Từ Sĩ Nguyên vỗ về Hứa Thị Xong, thừa dịp trời tối vòng vo quá nửa kinh thành, chắc chắn sau lưng không có ai theo dõi, lúc này mới trở lại Từ gia. Một đêm không chập mắt, Từ Sĩ Nguyên trông có chút tiều tụy. Phụ tá thấp giọng bẩm báo, Minh tiến sĩ đã bị dẫn tới nha môn rồi, tuy nói bây giờ chẳng qua là hỏi một chút thôi, nhưng nếu thật sự tra được, sợ cũng chỉ không đến mấy ngày. Nếu là kẻ khác xử lý vụ án này, e rằng sẽ chậm một chút, nhưng Bùi Khởi Đường thì không như thế. Hắn được hoàng đế rất tín nhiệm, bởi vì vụ án của Triệu Hoàng hậu nên hắn rất quen thuộc với hình bộ, đại lý tự. Quan trọng nhất chính là Dưỡng Tế Viện còn có Tào Gia. Nếu như Tào Gia chịu giúp Bùi Khởi Đường, bài thi quét lên, làm giả cũng không thoát được ánh mắt của Tào Gia. Từ Sĩ Nguyên chỉ cảm thấy ngực nặng nề, ông ta không có nhiều thời gian, ông ta phải lập tức đi an bài. Từ Sĩ Nguyên phân phó phụ tá, cầm lấy thư của ta, đưa đến trường Xung Quan, cứ nói là phụng dưỡng cuối năm của nhà chúng ta, nhớ phải tránh tai mắt người ngoài, không thể xảy ra nửa điểm sơ suất. Phụ tá nói, lão gia đối với ta ân trọng như núi, nếu như có sơ suất, cho dù chết ta cũng sẽ không khai lão gia ra. Phụ tá đi ra ngoài, Từ Sĩ Nguyên nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Gió rét từng trận, cành cây bên ngoài dường như lúc nào cũng có thể bị thổi gãy. Từ Sĩ Nguyên cười lạnh, chưa biết ai thua ai thắng, Bùi Khởi Đường, Cố Lan Hoa, đừng đắc ý quá sớm. Chương 564, Tương Tư thành bệnh. Từ gia, Từ Cẩn Du đã bị bệnh mấy ngày, trong nhà từ trên xuống dưới đều bận bịu. Từ lão phu nhân nhìn Từ Cẩn Du trên giường, không khỏi than thở, đây là thế nào vậy? Không phải Lan Trung đã nói không có gì đáng ngại sao, nhưng uống nhiều thuốc như vậy rồi cũng không thấy chuyển biến tốt, muốn ta lo chết hay sao? Từ Cẩn Du yếu ớt an ủi Từ lão phu nhân, tổ mẫu yên tâm, con cũng không bị bệnh gì lớn, chỉ là trong lòng phiền muộn, không muốn ăn gì. Từ khi nàng ta biết được hoàng thượng ban hôn cho Bùi Khởi Đường và Cố Lan Hoa, trong lòng nàng ta giống như bị khoét mất một miếng thịt, chỉ muốn mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nàng ta thật sự rất đau lòng. Tại sao Bùi Khởi Đường lại muốn lấy Cố Lan Hoa, rốt cuộc hắn nhìn trúng nàng ở điểm nào? Nàng ta nghĩ không thông, cũng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu như sớm xin phụ thân và tổ mẫu đi nói với Bùi gia một tiếng, phải chăng sẽ không phải là cái kết quả này không? Đến cả Cố Lan Hoa mà Bùi Khởi Đường cũng muốn, làm sao có thể không đồng ý chuyện kết hôn của hai nhà Bùi, Từ? Nhất định là Bùi gia không coi trọng đứa con trai này, chê hắn quá mức ngang bướng, mới có thể tùy tùy tiện tiện đáp ứng. Bọn họ thật sự thành thân rồi, nàng ta nên làm thế nào đây? Những ngày tháng sau này của nàng ta phải sống thế nào đây? Nghĩ tới những thứ này, nàng ta làm sao cũng không ăn được, không ngủ được. Thấy cháu gái ngày một gầy ốm đi, Từ lão phu nhân nắm lấy tay Từ Cẩn Du. Du tỷ nhi, rốt cuộc con không thoải mái chỗ nào, nói với tổ mẫu đi. Từ Cẩn Du lắc lắc đầu, nói thì có ích lợi gì, chẳng lẽ nàng ta còn mong đợi Bùi Khởi Đường chống lại thánh chỉ sao? Mặc dù trong lòng nàng ta mong đợi Bùi Khởi Đường làm như vậy, nhưng bọn họ chưa gặp nhau được mấy lần, cũng chưa nói chuyện gì cả. Hắn cũng không có khả năng có tình cảm sâu đậm với nàng ta, cho nên sẽ không giống những thứ diễn trên kịch kia, nghĩ đủ cách cũng phải cưới nàng ta vào cửa. Chỉ cần nghĩ tới điều này, Từ Cẩn Du liền vô cùng khó chịu. Nàng ta nhắm mắt lại, uể oải nói, tổ mẫu, mẫu thân, con chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi rồi sẽ khỏi thôi. Từ lão phu nhân chỉ đành để cho Hàn thị đỡ đứng dậy. Hàn thị không yên tâm dặn dò Đinh Ma Ma, đừng đóng cửa sổ chặt quá, phải chú ý lò sưởi. Người mắc bệnh sợ nhất là khí than. Đinh Mama nói, phu nhân yên tâm đi, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc đại tiểu thư thật tốt. Đợi đến khi đám người từ lão phu nhân ra khỏi cửa, Đinh Mama bưng canh cho Từ Cẩn Du. Đại tiểu thư, người hãy ăn chút đi, tiếp tục như vậy thì sẽ tổn thương đến cơ thể mất. Từ Cẩn Du lắc lắc đầu, ta khó chịu lắm, không muốn ăn. Nghĩ tới đây nước mắt lại chảy xuống, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Nếu như nàng ta xin Thái Hậu Nương nương ban hôn cho nàng ta trước Cố Lan Hoa, tình hình đã không phải như bây giờ rồi. Người đang vui vẻ chờ gả cho Bùi Khởi Đường sẽ chính là nàng ta. Tại sao lại đợi đến tận sau cuộc chiến Tây Hạ nàng ta mới gặp được Bùi Khởi Đường? Nàng ta thật sự không cam lòng. Đinh Mama nhẹ giọng nói, đại tiểu thư, bây giờ người đứng cũng không vững, đi cũng không đi nổi, làm sao có thể đoạt lại người? Chẳng lẽ người cam chịu số phận như thế hay sao? Từ Cẩn Du ngước mắt lên kinh ngạc nhìn Đinh Mama, ngươi đang nói cái gì? Ta. Đinh Mama thở dài, mặt đầy vẻ quan tâm, đại tiểu thư đang suy nghĩ gì? Nô tỳ đều biết cả, nếu tiểu thư không cam lòng, tại sao không giành lại cho mình? Mặt Từ Cẩn Du đầy bi thương, đã muộn rồi, không ai có thể cãi được lệnh của vua. Cũng chưa chắc, Đinh Mama nói, nô tỳ nghe nói một chuyện, thường viên ngoại của thành Tây có hai nữ nhi, thường gia định hôn sự cho con gái lớn, vua gia của con gái lớn chính là vị thiếu gia mà con gái nhỏ thích, thường gia nhất thời sơ xuất mà chia rẽ một đôi uyên ương, nhưng ai biết, con gái lớn còn chưa xuất giá đã bệnh mà chết, thường gia không muốn mất mối hôn sự này, liền gả con gái nhỏ qua đó. Đinh Mama dừng lại chốc lát, đại tiểu thư người nói cái này có phải là định mệnh nhân duyên hay không? Người hãy suy nghĩ đến bản thân mình một chút, nếu như người ở Cố gia. Nghe lời này, Từ Cẩn Du rùng mình một cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đinh Mama. Đinh Mama không tránh không né đối mặt với Từ Cẩn Du. Cơ thể Từ Cẩn Du không ngừng co về phía sau. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói gì ta nghe không hiểu. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn nằm một lát. Đại tiểu thư, Đinh Mama thấp giọng nói, ngươi đừng lừa mình dối người nữa. Những chuyện đó không phải ngươi đã nghĩ đến rồi hay sao? Cho dù ngươi làm như không biết, Cố Lan Hoa đó sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Nàng ta trước là thành hôn với Bùi Khởi Đường, sau là tới Từ gia nhận thân thích, đoạt đi mọi thứ của người, đến lúc đó người chẳng còn gì nữa. Không, không, Từ Cẩn Du nói, ta không phải là con riêng, ta là Từ đại tiểu thư đường đường chính chính. Ngươi đừng có nói lung tung, nếu không ta sẽ. Đinh Mama nói, nô tỳ không nói linh tinh, nô tỳ tới là để hầu hạ đại tiểu thư, giúp đại tiểu thư có nhớ chuyện ở trong cung hay không? Đinh Mama là chỉ những nội thị đánh đập ra hỏi Hà Mama ngay trước mặt nàng ta kia. Nhớ tới cảnh tượng khi đó, lông tơ trên người Từ Cẩn Du dựng đứng hết lên. Chuyện này trừ những nội thị kia cùng nàng ta và Hà Mama ra không có ai biết được. Tại sao Đinh Mama lại biết? Đinh Mama nói, Hà Mama không còn nữa, lão gia lo lắng cảnh ngộ của đại tiểu thư, nên mới cho nô tỳ tới giúp đỡ người. Nghe lời này của Đinh Mama, Cẩn Du cảm thấy mình lại rơi vào trong một cơn ác mộng. Lão gia trong miệng Đinh Mama là Từ Sĩ Nguyên. Nàng ta thật sự chính là con gái của Từ Sĩ Nguyên. Không, nàng ta không phải. Tại sao ông trời lại muốn đùa giỡn với nàng ta như vậy? Để cho nàng trở thành Từ đại tiểu thư, lại muốn đoạt đi tất cả của nàng ta. Không, không ai có thể cướp đi thứ thuộc về nàng ta được. Từ Cẩn Du cắn chặt răng, ngươi nói gì, ta không biết, từ nay, không được nhắc đến nữa. Đinh Mama lập tức nói, đại tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ không nói cho người khác, lão phu nhân, lão gia, phu nhân đều sẽ không biết. Hơn nữa chuyện năm đó sắp xếp hết sức kỹ càng, mặc dù lão phu nhân đã sai người đi thăm dò, nhưng không tra ra được chút dấu vết nào. Đại tiểu thư cứ yên tâm, trừ phi, Cố Lan Hoa kia, dùng thủ đoạn gì, Cố Lan Hoa cũng không phải là một người dễ sống chung. Trong tay nàng ta có rất nhiều thám tử, bản lĩnh của những người đó người cũng biết, cho nên người phải đề phòng trước. Từ Cẩn Du cảm thấy quanh người lạnh như băng, không nhịn được run lẩy bẩy. Đinh Mama nói, nô tỳ chỉ nói chuyện này, nếu như người ở Cố gia, bây giờ người sắp thành thân không phải chính là người và Bùi Tứ gia kia sao? Có lẽ hai người mới chính là nhân duyên trời định, Cố Lan Hoa kia chẳng qua là cướp của người. Ánh mắt Từ Cẩn Du sáng lên, nhưng rất nhanh trở nên ảm đạm đi. Vậy thì thế nào chứ? Nói tới chỗ này nàng ta mới cảm thấy lỡ lời. Ngươi đừng có nói lung tung, ta là nói. Đinh Mama than thở, nô tỳ đều biết, nô tỳ là đau lòng thay người, người đây có coi là bị người ta động số mệnh hay không? Nếu như là bị người ta động số mệnh không bằng đến Trường Xuân Quan cầu xem, nói không chừng có thể cầu được. Từ Cẩn Du lắc đầu theo bản năng, ta vốn cũng không có gì để cầu, ta không đi. Chương 565, cái giá của trưởng thành. Đinh Ma Ma mím môi, hồi lâu mới nói, đại tiểu thư phải suy nghĩ cho kỹ, sau này không hối hận là được. Từ Cẩn Du siết chặt chăn, nghiến răng để không run rẩy. Nàng ta đã rất hèn mọn rồi, từ sau khi xuất cung, luôn trốn ở trong nhà, trong lòng khó chịu cũng không dám nói ra, chỉ muốn bình bình an an, nhưng Cố Lan Hoa có thể để cho nàng ta tiếp tục như vậy sao? Phụ thân và mẫu thân đã qua lại với Cố Lan Hoa rồi, ai biết lúc nào Cố Lan Hoa sẽ đến Từ gia, trở thành Từ đại tiểu thư. Hiện tại ở trong tay nàng ta không có gì cả. Nếu như Từ Sĩ Nguyên thật sự muốn đối phó với Cố Lan Hoa, vậy có phải là nàng ta có thể mượn sức của Từ Sĩ Nguyên đạt được mục đích của mình hay không? Nàng ta không muốn hại người khác, nhưng vì đề phòng người khác hại nàng ta phải có chuẩn bị trước khi xảy ra chuyện. Ta, đến Trường Xuân Quan làm gì? Từ Cẩn Du hỏi. Trên mặt Đinh Ma Ma xuất hiện nụ cười, người không cần làm gì cả, chỉ cần đi theo phu nhân cầu bùa bình an là được rồi. Ngày mai là một ngày tốt, nô tỳ nghe nói Bùi gia cũng ở đó cầu bình an cho Bùi Tứ gia và Cố Lan Hoa. Tay Từ Cẩn Du khẽ run, Bùi gia đi cầu bình an, ta đến đó làm gì? Đinh Ma Ma nói, vị chân nhân kia của Trường Xuân Quan rất lợi hại, ông ta biết viết lời tiên tri, tính số mệnh, để cho ông ta nhìn tiểu thư một chút tất có lợi mà không có hại. Đinh Ma Ma nói một nửa giữ lại một nửa. Từ Cẩn Du lại do dự. Đinh Ma Ma nói, đại tiểu thư người yên tâm, không sao đâu, nô tỳ tuyệt sẽ không hại người. Từ Cẩn Du rốt cuộc gật gật đầu, vậy ta sẽ nói với mẫu thân, vừa rồi ta nằm mơ gặp một vị đạo trưởng, kêu ta đến Trường Xuân Quan cầu phúc, sáng mai chúng ta sẽ đi. Đinh Ma Ma cười vui vẻ, đại tiểu thư của ta, như thế mới đúng chứ, cứ như vậy bà ta cũng có thể bẩm báo với Tam lão gia. Vừa sáng sớm Lan Hoa đã đến dưỡng tế viện, xem xong bệnh liền ngồi ở trong phòng dặn dò Lan Trung đổi thuốc đúng giờ cho Tào gia. Sắp khỏi rồi, tuyệt đối đừng lơ là, Lan Hoa nói rồi ngẩng đầu lên nhìn Tào gia, dù Tào đại nhân có bận, nhưng nhiều nhất cách một giờ phải nằm xuống nghỉ ngơi, đại nhân nếu không chịu làm theo, hãy kêu người lấy hết văn thư đi. Tào gia không khỏi cười khổ, Cố đại tiểu thư dặn dò cách trị liệu, người bên cạnh đều phải cẩn thận tỉ mỉ làm tốt, cũng chính vì như vậy mà một dưỡng tế viện nhỏ bé đột nhiên tăng thêm nhiều bệnh nhân như vậy, nhưng vẫn có thể đâu vào đấy. Đại tiểu thư, Triệu thị tới rồi, Tiêu Ma Ma thấp giọng bẩm báo. Lan Hoa gật gật đầu, A Quỳnh dẫn Vân Nương tiến vào. Vân Nương vừa mới sinh xong liền trải qua một phen dày vò như vậy, sắc mặt tái nhợt khó coi, thấy Lan Hoa liền tiến lên hành lễ. Đa tạ đại tiểu thư cứu giúp, nếu không mẫu tử chúng ta đều sẽ chết ở nơi này. Lan Hoa ngẩng đầu lên, ta cũng không làm gì cả, đều là sự lựa chọn của ngươi. Nước mắt Vân Nương lập tức rơi xuống, ta còn tưởng rằng, ta chết rồi, Minh gia sẽ đón đứa bé đi, ai biết bọn chúng lại lừa ta. May mà đại tiểu thư kêu người đút thuốc mê cho ta giả chết, để ta nghe được những lời đó. Nếu không ta vẫn bị lừa gạt mà không hay, ta thật sự không ngờ dù gì đó cũng là cốt nhục của ông ta. Sao ông ta lại ác độc như vậy? Tào gia nhìn Triệu thị tiều tụy, không khỏi than thở trong lòng. Triệu thị nhìn cũng không giống như một kẻ ngốc, nhưng sao lại đẩy mình đến tình cảnh như thế này? Vân Nương khóc một hồi mới nói tiếp, bây giờ ta đã hiểu rõ, dựa vào người khác, không bằng dựa vào mình. Con đường sau này vẫn phải tự mình đi. Lan Hoa nhìn A Quỳnh lập tức dìu Vân Nương ngồi xuống bên cạnh. Lan Hoa nói, ngươi không định trở về Triệu gia sao? Vân Nương lắc lắc đầu, mẫu thân ta tháng trước đã qua đời rồi, ta muốn về nhà chịu tang, nhưng ca ca lại không cho ta vào cửa. Bây giờ xem ra ta cũng không có gì bận tâm nữa rồi, trong lòng những người ở Triệu gia, ta đã là một gánh nặng. Điều bây giờ ta muốn làm là giải quyết rõ ràng với Minh gia, sau đó. Vân Nương nói rồi nhìn Lan Hoa, ta muốn theo Lan Trung bên cạnh đại tiểu thư học một ít y thuật. Sợ Lan Hoa sẽ cự tuyệt, Vân Nương nói, không phải là đi theo Hồ tiên sinh, ta cũng biết ta không có bản lĩnh, không giỏi học y thuật, ta chỉ là muốn giống như mấy bà tử kia ở bên cạnh giúp đỡ các Lan Trung. Khoảng thời gian này nàng ở trong dưỡng tế viện chính là làm mấy chuyện như vậy, mặc dù mới đầu không quen, nhưng lâu rồi cũng không bỏ xuống được, ngày ngày bận rộn, cũng coi như có ích. Nếu không trở lại những thứ ngày ngày đêm đêm ở kinh thành kia, nàng không biết nên làm sao mà vượt qua được. Vân Nương vừa dứt lời thì có bà tử đi vào bẩm báo, người của Minh gia và Triệu gia đến, muốn nói chuyện với Minh Thái Thái. Trên mặt Vân Nương lộ ra một nụ cười mỉa mai, nhìn bọn chúng xem, bây giờ biết ta nắm cái chuôi của Minh Tòng tính liền giả mù sa mưa tới tìm ta, muốn khuyên ta nói lạ, nói cho cùng đều là một chữ lợi, ta sẽ không gặp bọn chúng đâu, kêu bọn chúng về đi, nơi này là dưỡng tế viện, đừng có gây chuyện ở đây, ta và con chỉ muốn an an ổn ổn sống tiếp. Nếu như bọn chúng ép tới, nói cho cùng ca ca ta cũng là một vị quan thanh liêm. Vân Nương nói ra những lời này chính là định đoạn tuyệt quan hệ với Minh gia, Triệu gia. Lan Hoa nhìn Vân Nương, ngươi biết Minh Tổng Tính đang làm việc cho ai sao? Vân Nương lắc lắc đầu, trước đây ta chỉ nghe nói ông ta ở Giang Chiết rất có danh tiếng, lúc ca ca ta khuyên ta gả cho ông ta cũng đã nói, ông ta không có công danh nhưng hơn hẳn kẻ có công danh. Minh gia trên dưới nhìn thì chất phác, thực ra không phải vậy. Có một lần ta nghe lén Minh Tổng Tính nói chuyện với người bên cạnh, trong tay Minh gia có hơn 1000 mẫu ruộng tốt, những thứ này đều giao cho họ hàng xa của Minh Tổng Tính xử lý, chỉ cần Bùi đại nhân sai người ra một chút sẽ biết. Lan Hoa nói, ngươi chuẩn bị xong rồi, muốn tự mình nuôi con. Vân Nương cười, nếu Minh gia đã không cần đứa bé, cho dù ta kiên quyết đưa qua đó, bọn họ cũng sẽ không đối xử tốt với nó, Triệu gia cũng vậy, cho nên không bằng ta tự tay nuôi lớn, cho dù đi theo ta có chút khổ sở. Nhưng ta là mẫu thân của nó, sẽ luôn bảo vệ nó, suy nghĩ cho nó. Vân Nương nói xong, đứng lên lại hành lễ với Lan Hoa, đều là Cố đại tiểu thư giúp đỡ. Năm đó ta làm sai nhiều việc như thế, còn từng muốn hại đại tiểu thư, đều là ta không đúng. Lan Hoa phân phó A Quỳnh đỡ Vân Nương dậy, sau đó nói, chuyện trước kia quên cả đi, ngươi vừa mới sinh xong cứ ở lại dưỡng tế viện bồi dưỡng cơ thể cho tốt. Vân Nương lập tức tiến lên phía trước cảm ơn, sau đó mới được người đỡ rời đi. Sau khi Vân Nương đi rồi, Lan Hoa nhìn Tào gia, Tào đại nhân nghĩ thế nào? Tào gia nói, ta cảm thấy 1000 mẫu ruộng tốt này có chút kỳ lạ, nói cho cùng Minh Tổng Tính chẳng qua chỉ là một nho sĩ, ông ta cần nhiều ruộng đất như vậy làm gì, chỉ dựa vào việc giúp quan chủ khảo nhận chút hối lộ, cũng không mua nổi nhiều ruộng đất như thế, trừ phi Minh Tổng Tính là làm việc thay người khác, để ta nghĩ xem, ta luôn cảm thấy trong chuyện này có nhiều bí ẩn. Người thường xuyên phá án mới có cái nhìn nhạy bén như vậy. Nói một hồi, Lan Hoa đứng lên cáo từ Tào gia, vừa mới đi tới cửa, Tiêu Mama đã tới nói, đại tiểu thư, người của Bùi gia tới, không phải người của Bùi tứ gia. Sao Bùi gia lại tìm đến dưỡng tế viện? Chương 566, bí ẩn. Lan Hoa đi tới sân, hạ nhân Bùi gia lập tức tiến lên hành lễ. Thái phu nhân nhà chúng nô tỳ sai nô tỳ đến đưa những thứ này, Mama quản sự nói rồi. Trên mặt tràn đầy nụ cười kính cẩn, Thái phu nhân nói rồi, hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp. Tuy nói không nhà nào thiếu những thứ này, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của lão nhân gia người. Những thứ cháu này đều là đem từ Trường Xuân Quan về, các chân nhân làm lễ cúng từ sáng sớm, coi như là đồ may mắn đại tiểu thư nếm thử xem. Tục ăn cháo mồng 8 tháng chạp, cháo dùng nếp, đậu và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen, nấu thành, bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ. Lan Hoa nhìn hộp đựng thức ăn, bởi vì nàng vẫn chưa qua cửa, cho nên sáng sớm hôm nay lấy danh nghĩa của tổ mẫu, kêu người đưa một phần lễ đến Bùi gia, không ngờ Bùi thái phu nhân lại nghĩ chu toàn như vậy, tặng một phần tới dưỡng tế viện. Lan Hoa đáp lễ với Mama quản sự, đa tạ thái phu nhân đã nhớ đến. Mama quản sự hé miệng cười, nhị thái thái nhà chúng nô tỳ còn đặc biệt cầu bùa bình an chỗ chân nhân Trường Xuân Quan, lần này cũng kêu nô tỳ. Lời còn chưa nói hết, một nha hoàn vội vã chạy tới, sắc mặt khó coi cắt đứt lời Mama quản sự, Trần Mama. Sắc mặt Trần Mama lập tức thay đổi, hạ nhân Bùi gia lại không biết lễ phép ở trước mặt Cố đại tiểu thư như vậy. Tại sao lại không có quy củ như thế hả? Trần Mama thấp giọng mắng. Nha hoàn muốn nói lại thôi, dè dặt nhìn Lan Hoa một cái, sau đó lại lắc lắc đầu với Trần Mama. Trái tim Trần Mama trùng xuống, vội vàng cáo lỗi với Lan Hoa, lời vừa rồi cũng không dám nói tiếp nữa. Lan Hoa nói, Trần Mama không cần để ý, mời người quay về vấn an thái phu nhân và các phu nhân, ngày khác ta lại đến bái kiến. Nghe Cố đại tiểu thư nói như vậy, Trần Mama thở phào nhẹ nhõm, Cố đại tiểu thư là một người thông minh, nhất định là nhìn thấu được sự khác thường. Đến khi Lan Hoa dẫn người rời đi, Trần Mama mới nhìn nha hoàn, rốt cuộc là có chuyện gì? Nha hoàn vẻ mặt sợ hãi, nuốt nuốt nước bọt, mở cái hộp bên cạnh ra, đưa cho Trần Mama xem. Trong hộp gỗ tử đà ngạm cẩm trống không, không có gì cả. Trần Mama trợn to hai mắt, cái bùa bình an kia đâu rồi? Nha hoàn hốt hoảng nói, pháp phù bên ngoài hộp cũng chưa mở ra, vừa rồi lúc định giao ra, nô tỳ mới nghĩ ra định nhìn một chút, xem có sai sót gì không. Ai ngờ mở ra xem thì, bên trong lại không có gì cả. Nhị thái thái cầu một đôi bùa bình an ở Trường Xuân Quan cho tứ gia và Cố đại tiểu thư, muốn cầu may mắn, vốn là một chuyện nhỏ, nhưng nói ra rồi mà lại không lấy ra, thì chính là lớn chuyện rồi. Không biết Cố gia sẽ nghĩ như thế nào, Cố đại tiểu thư ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nhất định sẽ không thoải mái. Mau trở về, Trần Mama nói, mau nói với nhị thái thái, kêu người đừng đưa cái bùa bình an kia cho thái phu nhân, lại kêu người đến trường Xuân Quang tìm xem, có phải là rơi ở đó chưa cầm về hay không. Bọn họ phải lập tức xử lý chuyện này cho thỏa đáng, nếu không để cho thái phu nhân biết được thì nguy to. Mấy ngày trước nữ nhi của công bộ thượng thư chuẩn bị xuất giá, hai nhà đều hỏi được giờ lành rồi, nhưng bởi vì ở trường Xuân Quang cầu được một thẻ xấu, nên đổi ngày thành hôm qua mùa đông năm sau, có thể thấy được sự tín nhiệm của đạt quan hiển quý trong kinh đối với trường Xuân Quang. Vị tôn chân nhân kia là người viết sấm thư, ngay cả hoàng thượng cũng rất tin lời ông ta. Trong lòng Trần Mama có loại dự cảm không hay, việc của bà ta hôm nay có thể là đã làm hỏng rồi. Trong trường Xuân Quang, Từ Cẩn Du dâng hương xong nhìn về phía Đinh Mama bên cạnh. Đinh Mama bình thản đỡ Từ Cẩn Du dậy, đại tiểu thư, phu nhân nghe xong đạo pháp rồi, đang chờ ở bên ngoài. Từ Cẩn Du có chút hồ nghi. Đinh Mama khuyên nàng ta tới trường Xuân Quang, nhưng không xảy ra chuyện gì cả. Nàng ta còn tưởng rằng sẽ gặp được ai ở đây, giống như lúc ở trong cung vậy, sẽ có người nghĩ đủ cách truyền tin tức cho nàng ta. Từ Cẩn Du có chút thất vọng. Từ Cẩn Du từ trong đại điện đi ra, thấy Hàn Thị đang đứng nói chuyện với một vị đạo trưởng. Mẫu thân, Từ Cẩn Du tiến lên hành lễ. Hàn Thị nói, không ngờ hôm nay gặp Tôn Chân Nhân ở trong đạo quan, vừa hay ta xin cho con một thẻ. Tôn Chân Nhân thường vào cung giảng đạo pháp cho hoàng thượng, rất ít lộ mặt ở trước mặt người khác, có thể gặp được ông ta là duyên phận rất lớn. Từ Cẩn Du nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vã muốn hỏi thẻ kia có tốt hay không. Đạo sĩ nói, nếu sư tổ đã nói như vậy, phu nhân không cần bận lòng bệnh của đại tiểu thư, sư tổ xem qua không ít mệnh người, rất ít khi nói như vậy. Đạo sĩ nói rồi, không nhịn được lại nhìn kỹ Từ Cẩn Du. Trong ánh mắt kia mang theo mấy phần kinh diễm. Từ Cẩn Du bị nhìn đến trong lòng vui mừng, nếu như được một đạo sĩ biết đẩy số mạng nhìn như vậy, chỉ có thể nói rõ một chuyện, số mạng của nàng ta là cực tốt. Đạo sĩ nói xong đưa một cái hộp gấm cho Hàn Thị, đây là sư tổ đưa cho, chỉ cần kêu tiểu thư mang bên mình, tự nhiên có thể gìn giữ tất cả bình an. Hàn Thị nhận lấy hộp gấm, cảm ơn lần nữa. Từ Cẩn Du nhìn đạo sĩ kia rời đi, không kịp chờ đợi hỏi Hàn Thị, mẫu thân, đạo trưởng nói gì thế? Hàn Thị nói, cũng không có gì, chỉ có điều ta kể giấc mộng của con cho chân nhân mới hỏi bát tự của con, muốn giúp con đẩy số mệnh, chân nhân nói số mệnh này của con là cực tốt, còn nói. Trên mặt Hàn Thị lộ ra mấy phần do dự, không nói nốt câu còn lại. Từ Cẩn Du không khỏi nói, mẫu thân rốt cuộc làm sao thế, nói chuyện cũng ấp ả ấp úng. Hàn Thị mím mím môi, bà chỉ là cảm thấy Tôn chân nhân không linh nghiệm giống người khác nói, ông ta lại nói, tháng 3 năm sau là ngày tốt của Cẩn Du. Điều này làm sao có thể? Bà và lão gia còn chưa nghĩ sẽ nói chuyện hôn sự cho Cẩn Du, càng đừng nhắc tới sẽ định ngày thành thân vào tháng 3 năm sau, đây là chuyện không thể xảy ra. Cho nên có mấy lời vẫn là không tin thì tốt hơn, có lẽ Tôn chân nhân chỉ biết hỏi trời, cầu mưa, đối với những chuyện này không phải sở trường. Quay về thôi, Hàn Thị kéo tay Từ Cẩn Du, con cứ yên tâm ở nhà dưỡng bệnh, hết năm nay mẫu thân sẽ dẫn con trở về Hàng Châu ở một thời gian, tháng 3 tháng 5 ở Hàng Châu là đẹp nhất. Những năm này con thường xuyên ở trong cung, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, sống không thoải mái, trong lòng tự nhiên không thoải mái, cho nên mới bị bệnh, chờ đến lúc tâm tình con tốt lên rồi, tự nhiên tất cả sẽ tốt lên. Từ Cẩn Du không khỏi mím môi, Hàn Thị đây không phải là muốn chống lại nàng ta sao, biết rõ là nàng ta không thích Hàng Châu, nhưng lại kiên quyết muốn kéo nàng ta trở về Hàng Châu. Con không về, Từ Cẩn Du giằn khỏi tay Hàn Thị, con thích kinh thành. Qua mấy ngày nữa Thái Hậu Nương Nương khỏe hơn rồi, con còn phải vào cung hầu hạ Thái Hậu Nương Nương. Hàn Thị nhìn Từ Cẩn Du, không biết nói như thế nào cho phải, lời khuyên giải cũng không nói ra được. Cẩn Du làm sao còn không hiểu, Thái Hậu luôn không truyền nó tới, có lẽ là đã thất vọng về nó nên sớm từ bỏ mới đúng. Hai người nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi xuống núi. Đi tới nửa đường, chỉ thấy có người đứng ở một bên cúi đầu nghị luận, đã hỏi xong chưa? Cái bùa bình an đó thật sự là giao cho bọn họ. Là Tôn chân nhân đưa, làm sao có thể tính sai. Tuy nói hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp nữ quyến tới không ít, nhưng gặp được Tôn chân nhân thì chỉ có mấy người, mọi người cầu xin đều không giống nhau. Chúng ta là cầu nhân duyên cho tứ gia, muốn hôn sự của tứ gia thuận lợi lợi. Ta hỏi những người khác hoặc là cầu gia trạch an ninh, hoặc là cầu sức khỏe, sẽ không sai đâu. Theo lời ngươi nói, nó còn có thể mọc cánh mà bay hay sao? Chương 567, không từ bỏ, Vô Ma Ma bên cạnh Hàn Thị thấp giọng nói, cũng không biết những người đó đang tìm cái gì, không bằng nô tỳ đi hỏi thăm một chút. Hàn Thị lắc lắc đầu, chẳng qua là nghe được đôi câu vài lời, còn không biết rốt cuộc là chuyện gì, các ngươi đừng nói linh tinh. Thật sự mất bùa nhân duyên là chuyện xui xẻo lớn, người Bùi Khởi đều muốn lấy là Lan Hoa, loại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Vô Ma Ma đáp một tiếng, rất nhanh hiểu ý Hàn Thị, phu nhân nói đúng, là nô tỳ lắm mồm. Trong lòng Hàn Thị không khỏi than thở, hy vọng thuận lợi, đứa bé Lan Hoa kia cũng không dễ dàng gì. Xe ngựa thẳng tới Từ Gia. Từ Cẩn Du trở lại trong phòng, Đinh Ma Ma lập tức đi lên nói, phu nhân không cho người đi hỏi Bùi Gia, đó là sợ nhiều người nói linh tinh, bọn hạ nhân mượn chuyện này đi tán gẫu chuyện của Cố đại tiểu thư, phu nhân nghĩ cho Cố đại tiểu thư thật là chu đáo. Từ Cẩn Du nghe lời này, cả trái tim dường như bị túm lấy, chỉ cần gặp phải chuyện của Cố Lan Hoa, mẫu thân luôn là cái bộ dạng dè dặt cẩn thận, giống như là thương yêu đệ đệ vậy, để ở trong tay sợ rơi, ngậm ở trong miệng sợ tan. Lúc Triệu thì bị bắt, mẫu thân ném nàng ta và tổ mẫu ở hành cung, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Cố Lan Hoa, chỉ cần nghĩ tới cái này, nàng ta liền không khỏi căm hận. Đinh Ma Ma nói tiếp, nếu như Cố Lan Hoa thật sự tìm tới cửa, phu nhân sẽ làm thế nào, trong lòng đại tiểu thư người hẳn là đã rõ. Từ Cẩn Du nặng nề đặt chén trà lên bàn, hung hăng nhìn Đinh Ma Ma, ngươi không muốn cho ta thoải mái, mới dùng lời như vậy để nói với ta sao? Đinh Ma Ma cũng không tức giận, chỉ là chậm rãi nói, nô tỳ một lòng trung thành cũng là vì đại tiểu thư người xem đây là bùa gì? Từ Cẩn Du ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đinh Ma Ma đang cẩn thận cầm một lá bùa, trên lá bùa dùng chu sa đỏ tư viết một cái chữ kỳ quái. Từ Cẩn Du nhíu mày, đây là bùa Tôn Chân Nhân tự tay vẽ, sao ngươi lại dám tùy tiện lấy ra? Đinh Ma Ma hết sức ngạc nhiên, đại tiểu thư của tôi ơi, người không biết sao, đây là bùa nhân duyên, đạt quan hiển quý trong kinh thành chúng ta định hôn sự, đều phải đến Trường Xuân Quan cầu bùa nhân duyên, nhà chúng ta cũng không có hôn sự, làm sao lại cho người cái này? Từ Cẩn Du ngẩn người tại chỗ hồi lâu mới nói, ngươi nói thật sao, đây là bùa nhân duyên? Đinh Ma Ma nói, đương nhiên là thật, Trường Xuân Quan vì sao lại đưa bùa nhân duyên này cho tiểu thư, chẳng lẽ trong nhà sắp có hỷ sự rồi? Từ Cẩn Du nắm chặt khăn tay, nói linh tinh cái gì thế? Trái tim Từ Cẩn Du nhảy loạn lên, lẽ nào nàng ta thật sự sắp xuất giá rồi? Nàng ta sắp gả cho ai? Trước mắt nàng ta bỗng nhiên xuất hiện vẻ mặt kiêu căng lạnh lùng kia của Bùi Khởi Đường. Không thể nào là Bùi Khởi Đường, Bùi Khởi Đường đã sắp lấy Cố Lan Hoa rồi. Cho dù nàng ta sắp thành hôn, cũng nhất định là người khác. Nghĩ tới đây nàng ta liền cảm thấy khó chịu, đổi thành người khác, nàng ta không muốn gả đi. Những con em kia của đạt quan hiển quý trong kinh nàng ta đều rất rõ, không có một ai có thể so với Bùi Khởi Đường. Liễu Tử Dụ đó tướng mạo đường đường, chỉ tiếc nhát gan như chuột, không có khí khái nam tử. Thái hậu từng dò xét qua ý nàng ta, muốn ghép nàng ta và Liễu Tử Dụ. Nàng ta bị dọa cả người đầy mồ hôi lạnh, may mà Thái hậu không nhắc lại nữa. Có ai có thể qua ải kia của tổ mẫu, khiến cho nàng ta gật đầu đáp ứng, cưới nàng ta vào cửa? Từ Cẩn Du lắc lắc đầu, nàng ta sẽ không đồng ý. Nàng ta mong muốn là một nam nhân có thể làm ra sự nghiệp lớn, nam nhân như vậy mới có thể xứng với số mệnh của nàng ta. Hoặc có lẽ là Tôn Chân Nhân sai rồi. Không, sẽ không đâu. Bất kể là hoàng thân quốc thích hay là đạt quan hiển quý đều rất tin Tôn Chân Nhân. Nàng ta ở trong cung cũng đã nghe nói rất nhiều lời đồn đại về Tôn Chân Nhân. Cung phụng mà Trường Xuân Quan thu được rất ít, nhiều nhất một năm chẳng qua chỉ là mấy chục lượng bạc. Tính tình của Tôn Chân Nhân càng khiến cho người ta khâm phục. Chỉ cần hoàng thượng ban thưởng, ông ta thế nào cũng chỉ xin những thứ ruộng đất cằn cỗi. Ông ta dẫn các đạo sĩ cày cấy, khai hoang, gặp phải tai họa, bệnh dịch còn dẫn người đi khắp nơi cứu giúp. Chỉ có người như vậy mới có thể thống lĩnh được toàn bộ sư đạo. Cho nên tuyệt sẽ không qua loa đại khái đến mức như vậy. Đại tiểu thư, Đinh Ma Ma dường như nghĩ tới điều gì, lúc chúng ta xuống núi, không phải là gặp người của Bùi Gia nói đến bùa bình an này sao? Đinh Ma Ma vừa nói như vậy, ánh mắt Từ Cẩn Du sáng lên. Ngươi nói là, Đinh Ma Ma gật đầu, đại tiểu thư, Tôn Chân Nhân sẽ không sai, nhân duyên này cũng không sai, người nói không chừng thật sự được người ta đổi nhân duyên cho rồi. Từ Cẩn Du lập tức đứng dậy, lẽ nào thật sự là như vậy? Vậy nàng ta nên làm thế nào, cầm bùa bình an này đến tìm Bùi Gia sao? Bùi Gia, Bùi Thái phu nhân nhíu mày, làm sao đang yên đang lành lại làm mất đồ, nhất định là các ngươi lơ là không cẩn thận. Trần Ma Ma quỳ xuống đất, mặt đầy ủy khuất. Thái phu nhân, chúng nô tỳ thật sự là bị oan, ở Trường Xuân Quan có được hai cái bùa bình an này rồi, chúng nô tỳ liền trông nom cẩn thận, của tứ gia là dùng hộp gấm lam, của Cố đại tiểu thư là dùng hộp gấm đỏ, các nhà đầu mỗi người về một hộp, luôn không rời khỏi người. Bùi Thái phu nhân ngừng tay lần tràn hạt, vậy nó thật sự bay đi à? Bùi Thái phu nhân nói rồi dừng một chút, vốn là tâm tình vui mừng lập tức vơi đi quá nữa, sớm biết cũng không nên đi cầu bùa bình an gì cả, ta sớm đã nói những thứ kia không quan trọng. Năm đó ta và lão thái gia còn không phải tuổi tác xung khắc hay sao, cuối cùng thì như thế nào, gia trạch Bùi gia vẫn hưng vượng như cũ. Bùi phu nhân lập tức nói, Thái phu nhân nói đúng, chuyện này không bằng bỏ qua đi, lão tứ là một người theo binh nghiệp, cũng không tin cái này, vốn là con dâu còn nghĩ, cho dù đưa cho nó cũng chưa chắc sẽ đeo, bây giờ mất rồi thì thôi, ngược lại cũng bớt rườm rà, người cũng đừng trách tội nhị đệ muội cũng là có lòng tốt. Mặt Bùi Nhị Thái Thái đầy vẻ lúng túng, không biết nói thế nào mới phải, nghe Bùi phu nhân nói lời này, lập tức toát ra ánh mắt cảm kích. Dù Bùi Thái phu nhân nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn âm u như cũ, nếu không phải chúng ta làm mất, vấn đề chắc chắn nằm ở chỗ Trường Xuân Quan, chúng ta hỏi cũng hỏi rồi, quẻ cũng bốc rồi, làm sao cũng phải trả lại cho chúng ta một đôi bùa bình an. Bùi Thái phu nhân nói rồi ngước mắt lên, đi yêu cầu bọn họ, làm cho rõ ràng, người khác đều nể mặt ông ta là tôn chân nhân. Lão thái bà ta không sợ ông ta đâu, xem có phải ông ta đang giở trò gì không. Trường Xuân Quan gắn bó với hoàng cung bên kia, một tia lửa nho nhỏ cũng có thể lan ra hỏa hoạn lớn. Ở giờ phút quan trọng như vậy, cho dù là chuyện nhỏ, cũng không thể khinh thường. Không có chuyện gì đương nhiên là tốt nhất, lỡ có chuyện, cũng có thể tìm được chút dấu vết. Bùi Thái phu nhân cầm trượng, dặn dò Trần Ma Ma, ngươi qua đó hỏi cho rõ, hôm nay là ai đi, ai bỏ bùa bình an vào hộp. Cầm cả hai cái hộp qua đó, những đạo sĩ đó đừng hòng phủ nhận. Trần Ma Ma đáp một tiếng, vừa định đi ra thì quản sự bên ngoài tiến vào bẩm báo. Thái phu nhân có manh mối rồi, bùa bình an nên đưa cho Cố đại tiểu thư, chỉ sợ là đưa nhầm cho Từ đại tiểu thư rồi. Bởi vì tôn chân nhân tự tay đưa cho nên đạo trưởng đưa bùa cũng không biết. Bùi phu nhân nhíu mày, sắp xếp lại suy nghĩ một lần, cuối cùng nhớ ra Từ Cẩn Du, chính là đại tiểu thư tâm niệm niệm muốn kết hôn với Bùi gia. Gả cho lão tứ đó. Chẳng lẽ Từ đại tiểu thư còn chưa từ bỏ, lúc đó đã động tay động chân gì? Chương 568, ngày chết đã đến. Cố gia. Lan Hoa hầu hạ Cố lão thái thái ăn cháo mồng 8 tháng chạp rồi lại xem một đoạn kịch xong mới dỗ Cố lão thái thái ngủ được. Những ngày này, chỉ cần có thời gian là Cố lão thái thái đều phải kéo Lan Hoa nói chuyện nhà. Chính là sợ Lan Hoa gả đến Bùi gia, cả ngày không gặp được. Lan Hoa rất hiểu tâm tư của tổ mẫu, cũng muốn cùng tổ mẫu và phụ thân ở nhà đón năm mới. Cho nên trừ lúc nhất định phải đến dưỡng tế viện xem bệnh ra, Lan Hoa rất ít khi ra khỏi nhà. Trở lại trong phòng, lão Nhạc đã sớm chờ ở một bên. Đã ăn cháo mồng 8 tháng chạp chưa? Lan Hoa cười hỏi lão Nhạc. Lão Nhạc gật gật đầu, ăn rồi, đại tiểu thư kêu phòng bếp để lại, nhân lúc còn nóng ta đã ăn rồi. Lan Hoa dặn dò A Quỳnh, đi rót trà đi, chúng ta phải nói chuyện một lát. A Quỳnh lập tức lui xuống. Lão Nhạc vẫn không nói gì, Lan Hoa cười nói, cắn câu rồi. Lão Nhạc không khỏi ngạc nhiên, sao đại tiểu thư lại biết? Đây là chuyện rành ra, Minh tiến sĩ bị vào đại lao, tất cả các quan viên có lui tới với Minh tiến sĩ đều phải bị kiểm tra, rất nhanh liền đến phiên Từ sĩ Nguyên, Từ sĩ Nguyên không động thủ thì không còn cơ hội nữa. Lão Nhạc nói, người yên tâm, hai ngày này tất cả người ra vào Từ gia, ta đều cho người theo dõi, chỉ cần người lệnh một tiếng, chúng ta sẽ động thủ. Lan Hoa gật gật đầu, lão Nhạc từ trước đến giờ làm việc đều thỏa đáng. Nàng hiện tại hiếu kỳ chính là, rốt cuộc Hứa Thị biết được những gì, ký ức của nàng và Hứa Thị có chỗ nào bất đồng. Tất cả đều muốn Hứa Thị nói cho nàng biết. Lão Nhạc ngượng nhuận giọng rồi nói tiếp, chuyện Trường Xuân Quan ta cũng nghe ngóng rõ ràng rồi, Bùi Nhị Thái Thái vốn là đi cầu hai cái bùa bình an, kết quả cái đưa cho đại tiểu thư lại không thấy đâu nữa. Nghe nói là bị tôn chân nhân đưa cho Từ đại tiểu thư. Người nói xem, đây là đang diễn vở kịch nào thế? Lan Hoa nghe ngẩn ra, nàng thật sự không ngờ Từ sĩ Nguyên sẽ dùng nước cờ như vậy. Tôn chân nhân là truyền nhân nổi tiếng của thiên sư đạo lấy phù triện linh nghiệm nhất, như vậy xem ra cũng khó trách Bùi gia phải hoang mang. Có điều có thể làm gì chứ? Từ Cẩn Du cầm bùa bình an kia thì có ích lợi gì? Lan Hoa cẩn thận suy nghĩ. Bùi gia cầu không ngoài bùa nhân duyên của Bùi Khởi Đường và nàng. Kiếp trước, Từ Cẩn Du vẫn luôn không thành thân, chẳng lẽ nàng ta thích thầm Bùi Khởi Đường? Bây giờ nàng và Bùi Khởi Đường đã được Hoàng thượng hạ thánh chỉ ban hôn, trưởng nữ Cố gia, con trai thứ tư của Bùi gia. Chẳng lẽ là Từ Cẩn Du muốn cướp cái thân phận trưởng nữ Cố gia này? Nếu Từ Cẩn Du thật sự làm như vậy, nàng thật sự sẽ nhìn Từ Cẩn Du với con mắt khác. Một người bất kể là làm chuyện ngu xuẩn hay là làm chuyện tốt đều phải có chút gan dạ. Từ Sĩ Nguyên tìm được Tôn Chân Nhân lại lợi dụng Từ Cẩn Du. Hẳn là thông qua Hứa Thị đã biết được thân phận của Bùi Khởi Đường, cho nên mới dốc toàn lực như vậy, không tiếc lợi dụng nữ nhi của mình. Bởi vì muốn Hoàng thượng tin Bùi Khởi Đường là con của Khánh Vương, thì phải lấy ra được chút bằng chứng. Không thể nào Hứa Thị tùy tiện tiện nói một câu là đã khiến cho Hoàng đế tin tưởng. Trừ phi lời của Hứa Thị đều có thể linh nghiệm hết. Đầu tiên là thân phận của Từ Cẩn Du và nàng. Dù Lan Hoa biết Từ Sĩ Nguyên có mấy phần tâm tư, cuốn lên có thể sẽ không cố kỵ gì, lại không nghĩ rằng ông ta sẽ làm như vậy. Phải biết là cách lật hết con ác chủ bài ra như thế này, một khi thất bại thì sẽ phải trả cái giá tương đương. Lan Hoa nói, ông cho người theo dõi Từ Cẩn Du, bất kể nàng ta làm gì, đều phải nói cho ta biết. Nàng vốn chính là muốn từ Sĩ Nguyên tra Hứa Thị, hôm nay cũng đến lúc thu hoạch rồi. Lão Nhạc nhìn Lan Hoa trên mặt là vẻ nhẹ nhõm, trước đây đại tiểu thư sắp xếp lâu như vậy, rốt cuộc có manh mối rồi. Nếu đã biết đạo quan Tôn Chân Nhân có liên quan với Từ Sĩ Nguyên, Lan Hoa suy nghĩ, ông còn phải cẩn thận đi điều tra xem những ruộng đất kia của Minh tiến sĩ nữa. Hơn 1000 mẫu ruộng tốt không phải là một con số nhỏ, mỗi năm phải dùng đến rất nhiều tá điền và đầy tớ, sản xuất không ít mễ lương. Minh gia kinh doanh những thứ này nhưng không hề lộ chút tin tức nào, không phải chuyện dễ dàng. Hai người vừa mới nói tới chỗ này, Tiêu Ma Ma đi tới nói, đại tiểu thư, Tào Đại Nhân và Bùi Tứ Gia tới. Hai người này sao lại đến cùng nhau thế? Lan Hoa dặn dò Tiêu Ma Ma, nói với phòng bếp nhỏ một tiếng, chuẩn bị chút rượu và thức ăn. Sợ rằng hai người này hôm nay muốn ăn ở đây rồi. Bùi Khởi Đường tiến vào trước, Ngô Đồng ôm Tào Gia từ trên kiệu xuống. Có lẽ là không quen cách xuất hiện như vậy, mặt Tào Gia hơi đỏ, không khỏi oán trách nhìn Ngô Đồng một cái. Ông ta đã sớm kêu Ngô Đồng cõng ông ta, Ngô Đồng lại không chịu nghe, nói cái gì mà không thoải mái, ôm thuận tay hơn. Ông ta thật sự không nhìn ra, đối với Ngô Đồng mà nói ôm và cõng có gì khác nhau. Ngược lại là ông ta, để cho người ta ôm vào nhà như vậy, vô cùng lúng túng trước mặt người khác. Ngô Đồng đặt Tào Gia ở trên ghế, rồi vọt ra ngoài như một làn khói, lúc trở lại, trong tay cầm một tấm thảm. Không đợi Tào Gia cự tuyệt, Ngô Đồng đã cẩn thận đắp tấm thảm lên đùi Tào Gia. Lúc Tiêu Ma Ma đi vào không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Ngô Đồng lại học được cách hầu hạ người khác. Lan Hoa nhìn Bùi Khởi Đường, bọn họ đã nói 2 ngày này không gặp nhau rồi, mỗi lần chỉ cần hắn tới, cũng không biết thế nào mà nàng không có tâm tư làm những chuyện khác, chỉ ở trong phòng nói hương nói vượng với hắn. Bùi Gia Định ngày thành hôn gấp như vậy, nàng chẳng những phải thu xếp danh mục quà biếu của hồi môn, còn phải thương nghị với phụ thân chọn người mang theo, bận tối mày tối mặt, bị hắn quấn lấy như vậy. Hôm nay nàng lại không đi xem được mấy cửa hiệu kia rồi. Bùi Khởi Đường ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt có mấy phần nghiêm túc nói, là Tào Đại Nhân hôm nay không thấy đại tiểu thư, muốn qua đây nói chuyện, ta mới đi cùng đến đây. Tào Gia vừa mới bưng nước lên uống xích nữa thì sặc, mãi mới xuôi xuống được. Bùi Khởi Đường nói, Tào Đại Nhân muốn nói chuyện tình tiết vụ án với cố đại tiểu thư, đúng không, Tào Đại Nhân? Tào Gia cảm thấy mình như bị úp sọt lên đầu vậy, đúng là ông ta đến để nói chuyện tình tiết vụ án. Nhưng lời này để cho Bùi Tứ Gia nói ra, lại biến thành kỳ quái. Tào Gia hắn giọng một cái, giọng nói vẫn có chút khàn khàn như cũ. Đúng là, đến nói chuyện tình tiết vụ án. Bùi Khởi Đường giả bộ nghiêm trang khiến cho Lan Hoa suýt nữa cười ra tiếng. Tào Gia mặc dù lớn tuổi nhưng da mặt lại không dày như Bùi Khởi Đường, đương nhiên là phải chịu thua thiệt rồi. Lan Hoa không đành lòng hỏi, Tào Đại Nhân là có phát hiện gì sao? Tào Gia lấy từ trong ngực ra một tấm địa đồ. Ta và Bùi Đại Nhân trước đại khái là đối chiếu ruộng đất ở các nơi Kinh Kỳ, Kinh Đông, Kinh Tây, Hà Đông. Một lần, rốt cuộc cũng có thu hoạch. Vân Nương nói đồng ruộng của Minh Gia ở Hà Đông không phải là đồng ruộng phì nhiêu thích hợp để trồng trọt. Những chỗ đất đó phần lớn là gần núi và đều là mỏ sắt. Tào Gia hứng thú bừng bừng. Minh Gia giấu triều đình khai phá mỏ sắt là muốn làm gì? Chẳng lẽ là vì chế tạo vũ khí? Đây chính là tội lớn. Một khi bị bắt nhất định là con đường chết. Tào Gia và Bùi Khởi Đường nhanh như vậy đã tra ra đầu mối. Lan Hoa quay đầu, đối mặt với ánh mắt hơi đỏ của Bùi Khởi Đường. Ánh mắt hắn mặc dù trong suốt như cũ, nhưng giữa lông mày lờ mờ hiện ra mấy phần mệt mỏi. Bùi Khởi Đường cười nói, chỉ dựa vào chuyện này đủ để nắm bọn chúng trong bàn tay rồi. Lan Hoa, nàng muốn làm gì thì cứ làm đi, trước đây thì còn chưa rõ. Lần này coi như công khai với bọn chúng rồi. Chương 569, hoàn toàn tỉnh ngộ. Kiếp trước kiếp này, tất cả nàng đều sẽ tìm được câu trả lời. Lan Hoa cười gật gật đầu với Bùi Khởi Đường. Mặc dù Tào Gia không biết tầng ý sâu xa này, nhưng ông ta biết có mấy lời không thể hỏi, giống như là tương lai Bùi Tứ Gia có tính toán gì, sau khi lấy được Tây Lộ Quảng Nam muốn làm gì. Những thứ này đều không cần ông ta bận tâm. Ông ta chỉ cần quyết định đi theo Bùi Tứ Gia và Cố Đại Tiểu Thư, bất luận bọn họ làm gì, ông ta đều nỗ lực đi làm. Đây là bổn phận của người làm thần tử. Nghĩ tới đây, Tào Gia bỗng nhiên bị ý nghĩ của mình làm cho kinh sợ. Thần tử? Ông ta lại coi mình là thần tử, vậy Bùi Khởi Đường là gì? Ánh mắt Tào Gia sáng lên, nhưng rất nhanh liền ảm đạm. Bùi Khởi Đường dù sao cũng không phải là hoàng thất của Đại Tề, nếu không với năng lực của hắn tương lại nhất định sẽ đứng ở nơi cao nhất. Đáng tiếc. Tào Gia nghĩ rồi nhấc chén trà lên uống, nước trà ấm áp dường như xoa dịu phiền muộn của ông ta. Thái Tổ Gia năm đó chẳng qua là một đôn ngu hậu của tiền triều, cuối cùng không phải cũng lấy được thiên hạ sao? Điểm khác nhau là tình thế tiền triều cấp bách hơn, triều đình loạn trong giặc ngoài, đã không chống đỡ nổi. Đại Tề bây giờ chưa tới mức đó, cố chấp thay vua đổi chúa sợ rằng sẽ khó khăn trùng trùng. Phải thế nào mới có thể có được thiên hạ là một vấn đề không dễ dàng giải đáp. Tào Gia suy nghĩ, bất tri bất giác đã uống hết chén trà. Tào Gia ngẩng đầu lên, có thể khai thác mỏ sắt đúc binh khí, lại có thể thao túng người ở Nam Bản, sợ rằng trong triều đình không có mấy người, Ninh Vương Hốc kia chắc chắn có vấn đề. Tào Gia nói xong lời này, không thấy được sự kinh ngạc trong mắt Bùi Khởi Đường và Cố Lan Hoa. Tào Gia không khỏi nói, hai người đã nghĩ tới rồi, chẳng trách ta nói tại sao Đại Tiểu Thư lại theo dõi từ Sĩ Nguyên không buông, Bùi Tứ Gia lại lập tức cho người đi điều tra Minh Tổng Tính. Bùi Tứ Gia và Cố Đại Tiểu Thư đã bày xong trận thế, muốn giam Ninh Vương ở trong đó. Còn có chuyện phải làm phiền Tào đại nhân khổ cực, Lan Hoa nói. Ta biết Tào đại nhân cũng xem qua Trang Tử, Lão Tử, đối với đạo pháp hết sức hiểu biết, cho dù là luận đạo với chân nhân trong đạo quan cũng chưa chắc sẽ thua. Hoàng thượng tín nhiệm Tôn chân nhân của Trường Xuân Quan, trong tay Tôn chân nhân còn có một cuốn sấm thư, trước không nói đến nội dung trong sách kia là cái gì, nếu như hoàng thượng tin những lời tiên tri kia, ngược lại có thể mượn việc này dễ dàng khống chế mạng người. Nói tới chỗ này, Tào Gia đã hiểu ra, ý của Cố Đại Tiểu Thư là để cho ta đi đối phó với Tôn chân nhân kia. Lan Hoa nói, Tào đại nhân có thể giúp chuyện này hay không? Bùi Tứ Gia và Cố Đại Tiểu Thư có chuyện, Tào mổ ta núi đào biển lửa cũng không màng. Huống hồ chuyện này với Tào mổ không có nửa điểm khó khăn gì, ta mặc dù thích đạo pháp, nhưng cũng ghét nhất những đạo sĩ ra vẻ có thể nhìn trộm thiên cơ kia. Tào Gia nói rồi phất tay áo, sửa sang lại quần áo trên người. Cứ để cho kẻ nho sinh chỉ đọc mấy cuốn sách ta đây đi xử lý vị chân nhân kia, cẩn thận luận đạo với ông ta, xem thứ viết trên sấm thư của ông ta rốt cuộc là thật hay giả. Trên mặt Tào Gia lộ ra mấy phần cứng rắn. Lan Hoa cười nói, đến lúc đó ta cũng tới giúp tiên sinh một tay. Lan Hoa gọi ông ta từ Tào đại nhân biến thành tiên sinh. Tào Gia nghe trong lòng vô cùng thoải mái. Từ trong phòng đi ra, Lan Hoa dặn dò Lão Nhạc, từ Sĩ Nguyên bên kia trước không cần phải theo dõi nữa. Cũng dặn dò một tiếng, nếu như từ Cẩn Du đến tìm phụ thân, thì không cần ngăn nàng ta lại. Nàng sẽ xem từ Cẩn Du định nhận thân thích như thế nào. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường đi ra cửa, đứng ở trước mặt Lan Hoa, nàng định xử lý chuyện Từ Gia như thế nào. Phản ứng của Từ Sĩ Nguyên và Từ Cẩn Du đã chứng thực ngờ vực trước đây của bọn họ. Hứa Thị đã đánh tráo nàng và Từ Cẩn Du. Nàng hẳn là nữ nhi của Từ Tùng Nguyên và Hàn Thị, cho nên nàng mới có loại cảm giác quen thuộc đối với Từ Gia. Nhìn thấy Hàn Thị mới cảm thấy thân thiết. Nhưng nàng lớn lên ở Cố gia, từ nhỏ đã có tổ mẫu và phụ thân thương yêu, nàng mặc dù biết được chân tướng nhưng lại không thể trở về Từ gia. Lan Hoa ngẩng đầu lên, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng là Cố Lan Hoa, ơn sinh thành tuy lớn, nhưng không thể bằng ơn dưỡng dục, tổ mẫu và phụ thân hết lòng vì ta muốn ở bên cạnh họ. Chuyện này Bùi Khởi Đường không định nhúng tay vào, tất cả đều để cho Lan Hoa xử lý. Ân tình giữa người với người, không phải một hai câu là có thể nói rõ ràng được. Lan Hoa và Từ Gia rốt cuộc sẽ như thế nào, còn phải xem tương lai. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường tiến lên kéo lấy tay Lan Hoa, trừ những thứ này ra, nàng không có gì muốn dặn dò ta sao? Lan Hoa cẩn thận suy nghĩ, Bùi Khởi Đường không có gì khiến cho nàng lo lắng, thân thủ hắn không tệ, lại có một phùng sư thúc khinh công rất giỏi, lúc nào nơi nào đều có thể đến vô hình đi vô dạng. Bên người Ninh Vương cho dù có vài tử sĩ cũng không dám tùy tiện hạ thủ với Bùi Khởi Đường. Nếu nói khiến cho nàng để ý cũng chỉ có cái người Tôn chân nhân chưa từng gặp mặt kia, cho dù là như vậy, nàng cũng sắp xếp ổn thỏa rồi. Lan Hoa vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên bên eo bị kéo lại, cả người rơi vào một cái ôm ấm áp, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường đột nhiên đến gần như vậy, khiến cho nàng có chút hoảng hốt. Bọn họ đang đứng ở trong sân, lúc nào cũng có thể có người đi qua. Bùi Khởi Đường, Lan Hoa nói, mau buông ta ra, huynh làm cái gì thế? Giọng nói của nàng mềm nhẹ, rõ ràng là đang trách cứ nhưng lại không nghiêm khắc như vậy. Từ Cẩn Du kia muốn gả vào Bùi gia, Bùi Khởi Đường nhẹ nhàng nói, ta cho là nàng sẽ nhắc nhở ta, bất kể nàng ta làm ra chuyện gì cũng không được để ý tới nàng ta. Cái này còn cần ta phải nói sao? Gò má Lan Hoa nóng lên, ánh mắt lóe lên, huynh hẳn nên biết rõ, nếu như huynh làm sai chuyện, ta đương nhiên sẽ không tha cho huynh. Tuy nói nàng biết Bùi Khởi Đường sẽ không để ý đến Từ Cẩn Du, có điều vào giờ phút này nàng vẫn nói ra những lời đó. Có chút uy hiếp, có chút nũng điệu. Có lẽ là mấy ngày nay sống chung, nàng vốn là tiêu dao tự tại, vô câu vô thúc, lại cũng bị hắn làm hư rồi, trong lòng hơi một tí là sẽ dậy sóng. Nhìn gò má Lan Hoa ửng đỏ, Bùi Khởi Đường không cầm lòng nổi thấp giọng nỉ non, ta ngược lại là muốn để ý tới nàng ta, chuyện kiếp trước nàng gặp phải thế nào cũng có liên quan tới nàng ta và Hứa thị, nếu như có thể lợi dụng nàng ta, nhất định làm ít mà được công to. Đáng tiếc người làm ta chán ghét, từ trước đến giờ ta không muốn để ý tới, cho nên không thể làm gì khác hơn là để cho nàng tự mình giải quyết. Giọng nói của Bùi Khởi Đường rất nhẹ, cơ thể hơi nghiêng xuống, chạm vào trán nàng, nhưng Lan Hoa, nàng phải biết, nếu như có ai muốn làm hại nàng, ta chắc chắn sẽ đứng ở phía trước nàng, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Lan Hoa ngước ánh mắt trong suốt lên, ở trước mặt Bùi Khởi Đường, nàng hình như biến thành cô gái nhỏ không biết làm gì cả, rõ ràng nàng là người giỏi trò chuyện với người khác, lại luôn nghe những lời này của hắn mà lúng túng. Nhưng trong lòng lại vui mừng đến thế, có lẽ là vì nàng thích hắn. Ta biết, Lan Hoa nói, ta đều biết cả. Từ gia, trong phòng Hàn thị, Vưu Ma Ma cúi người bẩm báo, đạo sĩ của Trường Xuân Quan tới hỏi, có thể bùa nhân duyên của đại tiểu thư sai rồi, đạo sĩ còn nói, mệnh của đại tiểu thư từ khi ra đời đã có biến hóa, đại tiểu thư không nên như bây giờ. Đạo sĩ kia hỏi chúng ta có biết một tiểu thư sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với đại tiểu thư hay không? Hàn thị nghe rồi nhíu mày lại. Vưu Ma Ma mím mím môi, người đạo sĩ nói hẳn là Cố đại tiểu thư, có điều không được phu nhân và người của Cố gia phép, nô tỳ cũng không nói gì. Hàn thị không nghe lọt nửa câu sau của Vưu Ma Ma. Cái gì gọi là Cẩn Du không nên như bây giờ, vậy Cẩn Du nên như thế nào? Từ khi ra đời đã có biến hóa. Lẽ nào là nói? Sắc mặt Hàn thị trở nên tái nhợt, liệu có giống như bà lo lắng mấy ngày nay hay không, lúc bà sinh thật sự xảy ra chuyện không hay gì. Chương 570, dân tới cửa. Phu nhân, Vưu Ma Ma nhẹ giọng nói, người làm sao thế? Sắc mặt Hàn thị khó coi, nắm thật chặt khăn tay, dáng vẻ lo âu tiều tụy khiến Vưu Ma Ma có chút không yên tâm. Bùa Bình An đảo quan làm sai rồi, Bùi gia cũng tới xin lỗi rồi, đợi Bùi nhị thái thái đến lấy đi là xong. May mà đại tiểu thư vẫn chưa đeo, phu nhân cũng không cần để ở trong lòng. Hàn thị như không nghe thấy, hồi lâu ngẩng đầu lên đột nhiên nói, ngươi cảm thấy tính tình của đại tiểu thư có giống ta không? Vưu Ma Ma ngẩn ra, đại tiểu thư lớn lên bên cạnh lão phu nhân, tính tình cũng có chút quật cường. Nếu như cãi vã với phu nhân cũng đừng để ý, dù sao vẫn là mẹ con liền tâm, có ồn ào nữa cũng sẽ không chia cách. Hàn thị nghe như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là nói giống lão phu nhân. Lời của Hàn thị dọa đến Vưu Ma Ma, nếu nói đại tiểu thư giống lão phu nhân, há chẳng phải vừa rồi bà ta cũng đang chỉ trích lão phu nhân hay sao? Bình thường tính tình phu nhân dịu dàng, rất ít trách cứ hạ nhân, bà ta mới không giữ mồm giữ miệng như vậy. Vưu Ma Ma vội vàng cúi đầu, nô tỳ không dám. Nô tỳ không có ý này. Vưu Ma Ma cao giọng tạ lỗi, lúc này mới khiến cho Hàn thị lấy lại tinh thần. Ngươi gấp cái gì, ta cũng không trách tội ngươi. Ta chính là cảm thấy, tính tình của Cẩn Du không giống ta, cũng không giống lão gia. Có lẽ là bởi vì nó ở trong cung nhiều năm, ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng. Hàn thị nói tới chỗ này, trước mắt bỗng nhiên hiện ra gương mặt Lan Hoa. Lão phu nhân thường nói, Khải Chi có chút tính xấu của người Hàn gia, Lan Hoa thì sao? Người như Đình Chi mà mỗi lần gặp bà đều khen ngợi Lan Hoa, nhắc nhở bà đưa chút bánh đậu vàng mà Lan Hoa thích ăn nhất. Từ lần trước Lan Hoa hỏi tới tình hình lúc bà sinh, liền giống như trồng một hạt giống ở trong lòng bà. Loại hạt giống này không ngừng nảy mầm. Bà biết nghĩ như vậy là không công bằng với Cẩn Du, nhưng bà không thể kiềm chế nổi bản thân mình. Trong lòng bà phát hiện Lan Hoa và bà rất giống nhau, bà càng thích tính tình của Lan Hoa. Có lẽ giống như chân nhân của Trường Xuân Quan nói, các nàng từ nhỏ đã bị sửa số mệnh rồi. Bị Hứa thị sửa lại số mệnh. Hứa thị đổi đứa con của mình cho bà. Nghĩ tới đây, Hàn thị lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh. phu nhân, hạ nhân đi vào bẩm báo, đại tiểu thư, đến Bùi gia rồi. Kiều Nô Tỳ nói với người một tiếng, không cần chờ Bùi nhị thái thái tới lấy bùa bình an nữa, tiểu thư, tiểu thư đưa qua đó. Trong lòng Hàn thị cả kinh, Cẩn Du nói là đi tham gia hội làm thơ của tiểu thư nhà Du Hàn Lâm, sao lại đến Bùi gia? Một nữ hài tử tìm tới cửa như vậy còn ra cái gì? Còn cầm bùa nhân duyên của người khác. Bất luận Từ gia hay là bà và lão gia, cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện như vậy. Hàn thị lập tức cảm thấy hai luồng xấu hổ và tức giận cùng nhau xông lên đầu. Nếu như bị người ta nắm được điểm yếu này, Từ gia nhất định sẽ không chịu nổi. Vua Mama nói, phu nhân, nếu không bây giờ người đi đón đại tiểu thư về đi. Bây giờ đi đón, thì chẳng khác nào là chưa đánh đã khai, mặt mũi Cẩn Du còn để ở đâu được. Tốt nhất nàng chỉ là đi đưa đồ, đừng có gây ra chuyện gì. Nếu không cho dù người khác muốn giữ mặt mũi cho nàng, cũng sẽ bị chính nàng chôn vùi. Người đi nói ta đột nhiên bị bệnh, kêu nó lập tức trở về nhà. Vua Mama thưa vâng một tiếng, hy vọng lần này đại tiểu thư không gây ra loạn gì. Bùi gia. Bùi phu nhân nhìn Bùi nhị thái thái vẻ mặt áy náy, chỉ đành an ủi, tìm được thì tốt rồi, còn phải làm phiền đệ muội đến Từ gia thỉnh về nữa. Bùi nhị thái thái gật đầu, ngày mai sau khi muội lấy được, sẽ đưa hai cái bùa bình an đó về trong quan. Chuyện này thật là trắc trở, dựa theo cách nói cũ, không phải là một điểm tốt. Ai ngờ được Tôn Chân Nhân cũng sẽ sai. Bùi nhị thái thái muốn nói lại thôi, Trường Xuân Quan bên kia ngược lại là truyền ra vài lời. Nghe nói Từ đại tiểu thư và Cố đại tiểu thư là cùng sinh một lúc, Tôn Chân Nhân tính mệnh chưa hề sai lầm, đều nói nhân duyên là do trời định, liệu việc ban hôn này có dạy sống gì nữa không? Phu nhân Mama quản sự tiến lên bẩm báo, Cố đại tiểu thư tới. Bùi phu nhân lập tức đứng dậy, lão phu nhân còn nói Cố đại tiểu thư nhất định sẽ tới sớm, quả nhiên là như vậy, nhị đệ muội cùng ta đến cửa Thùy Hoa đón Lan Hoa đi. Lan Hoa hành lễ với Bùi thái phu nhân. Bùi thái phu nhân lập tức cười, mau ngồi lại đây để ta nhìn xem. Ánh mắt Bùi thái phu nhân rơi vào trên người Lan Hoa quan sát hồi lâu. Bùi phu nhân tự tay đổi trà cho Bùi thái phu nhân, mẫu thân đang nhìn gì thế? Đều tốt đẹp cả, Bùi thái phu nhân kéo lấy tay Lan Hoa, không thể bắt bẻ gì. Bùi thái phu nhân nói rồi quay đầu nhìn Bùi phu nhân, lão tứ thật có phúc, đợi được hoàng thượng ban cho mối hôn sự tốt như vậy. Nói rồi lại đưa lò ấm trong tay mình cho Lan Hoa, con yên tâm. Tương lai nếu như lão tứ dám bắt nạt con cứ tới nói với lão tổ tông, lão tổ tông nhất định thay con trút giận. Mẫu thân. Bùi phu nhân không khỏi đỏ mặt, vì cháu dâu này, người cũng lo lắng đủ đường rồi, may mà tính tình Lan Hoa tốt, nếu không cũng không ngồi yên nổi mất. Lan Hoa cười nói, thái phu nhân giống như tổ mẫu con vậy, tương lai con đương nhiên phải dựa vào thái phu nhân rồi. Đôi mắt trong suốt thấy đáy của Bùi thái phu nhân có chút giống với tổ mẫu, sợ nàng tới Bùi gia sẽ mất tự nhiên. Cho nên luôn không ngừng nói chuyện với nàng, đây mới là chân chính quan tâm nàng làm sao lại không nhìn ra. Trên mặt Bùi thái phu nhân lộ ra vẻ khen ngợi, nếu đổi lại là người khác đương nhiên ta sẽ không nói. Lão tứ không như thế, từ nhỏ nó đã ở bên ngoài, chịu không ít khổ cực, cũng đã làm không ít chuyện hoang đường, không chừng ngày nào đó sẽ làm hỏng việc gì. Ánh mắt Bùi thái phu nhân sâu thẳm, nói tới đây dừng lại chốc lát, sau đó lộ ra một nụ cười, đều nói cuộc hôn nhân này xứng đôi. Thật ra thì ta biết là làm khó cho con rồi. Cố gia có thể đáp ứng hôn sự này là lão tứ có phúc. Nếu như nó còn không tiếc phúc, ta nhất định sẽ không tha cho nó. Thân phận của Bùi Khởi Đường hẳn là chỉ có một mình đại nhân Bùi Tư Thông biết được. Nhưng nàng luôn cảm thấy Bùi thái phu nhân phát hiện được cái gì. Nếu không Bùi thái phu nhân sẽ không nhắc nhở nàng lúc này, tương lai Bùi Khởi Đường sẽ làm việc gì. Không đợi Lan Hoa nói gì, Bùi thái phu nhân nói tiếp, ngày thành thân chúng ta cũng định hơi gấp. Bất kể xảy ra sự cố gì đều không liên quan đến mọi người, tất cả đều là lỗi sai của Bùi gia. Con yên tâm, Bùi gia sẽ không để cho con bị ủy khuất đâu. Bùi nhị thái thái nghe lời này, trên mặt lộ ra chút lúng túng. Lan Hoa nghe ra được, Bùi thái phu nhân nói là cái bùa bình an kia. Lan Hoa nhìn Bùi nhị thái thái bên cạnh, bên ngoài trời đông tuyết phủ, phải bận rộn làm mấy chuyện gấp gáp này vào thời điểm lạnh nhất trong năm, cho dù là cẩn thận từng ly từng tí cũng khó tránh khỏi sơ suất. Chỉ cần bên ngoài không có bất trắc gì, thế nào cũng thỏa đáng cả. Bùi thái phu nhân nghe gật gật đầu, vẫn là Lan Hoa nói thấu đáo, trong nhà đương nhiên không coi là gì, chỉ cần an bài thỏa đáng bên ngoài là được rồi. Bùi nhị thái thái có chút không hiểu, bên ngoài mà Cố đại tiểu thư chỉ là ý gì. Bùi nhị thái thái mới nghĩ tới đây, hạ nhân tiến lên bẩm báo, thái phu nhân nhị thái thái, đại tiểu thư Từ gia tới. Ánh mắt Bùi phu nhân trầm xuống, chỉ sợ đây chính là người bên ngoài gây chuyện kia. Mặc dù nể mặt Từ Gia nhưng cũng không thể cho con bé vào cửa ngay trước mặt Lan Hoa được. Bùi phu nhân nói với Từ đại tiểu thư, hôm nay nhà có khách, ngày khác chúng ta tới bái kiến Từ Gia, nếu như là người hiểu biết, hẳn có thể biết ý của bọn họ.